quý vị vào. Ở sau quý vị nào thấy con bộ đoàn dục lên về, cứ ngồi trước đi quý vị, không sao đâu. Dạ. Những vị nào vô sau cho họ ngồi trước đây luôn cũng sao đâu. Con đem qua xuống dưới. Mời và mời quý vị nghe pháp trở lên. Sau đó là bữa nay là cái ngày lễ cúng dỗ cho sư ông Kiến Châu là ông thân của tôi. Đó thì quý vị nào mà đã nghe cuốn băng tôi kể về cuộc đời thì ông thân của tôi là một vị sư rồi bị về cái nhân duyên rồi đi đến bị tay nó đánh rồi sau đó gặp mẹ tôi. Rồi mẹ tôi là một bà sư cô mà bà sư cô đã vì cái nghiệp ái lôi ông thân tôi ra đời. Lôi ra đời xong rồi thì ông thân tôi là cái người bị lôi, thành ra là ông không có bị trả một cái quả mà bà đó, bà thân tôi là cái người mà gieo cái nhân mà bắt ba tôi phải ra đời đó, tại vì cái ơn cứu mạng đó. Rồi lấy sau đó bà thân tôi trả một cái nghiệp là bị chết rất là nặng, cái nghiệp trả bị đánh chết trong một cái cuộc khi cái chiến tranh mà Việt Nam á. Là bây giờ đó là cái ngày lễ của sư ông, là tôi nghĩ tới cái ơn của sư ông nuôi dưỡng tôi mà lên người, mà trong khi cái ngày sư ông qua đời đó thì Việt Cộng nó không cho visa tôi về. Quý vị biết là tôi thuộc cái loại là Việt Cộng nó vô sổ rồi, nó cấm không cho về kể cả cha mình. Vì tôi là quý vị biết á, tôi nói thẳng và tôi nói tôi chỉ trích những cái sai trái của cộng sản, thành ra là tôi bị cái phốt nó vô sổ đen. Và tôi nói tôi là tu sĩ, nhưng mà tu là tu nhưng mà không quên dân tộc, thành ra tôi lên án những cái mà sai trái cộng sản, thành ra cha tôi mất tôi không được về. Thì bữa nay thì thật ra đối với cái tinh thần của đạo Phật thì sau 49 ngày là các cái người đã quá cố, dù tu sĩ hay là cư sĩ đều đã về các cái cõi do cái nghiệp mình tạo. Nhưng mà đây là cái ngày lễ Father Day mà cũng là cái lễ mà cô dỗ cái sư ông. Sư ông đã qua đời ngày 17 tháng 5 thì bữa nay là ngày 18 tháng 5 phải không quý vị? Đó thì coi như trên có một ngày. Và hôm nay nó cũng là cái ngày birthday của tôi luôn. Birthday của tôi là ngày lúc như Thiên Hát Cộng Hòa 19 tháng 6. Cái ngày birthday của tôi là cái ngày không bao giờ mà quý vị. Tôi thông báo một cái tin vui quý vị, ráng mà đi giữ cái phá tu San Jose. Vì cái phá tu San Jose là cái phá tu từ Vô Thà mà về qua ngày 27, 25, 26 đó, tôi cancel rồi đó. Vì tôi biết cái chùa đó có tổ chức những cái mà nó gây quỷ rồi bắn côn rồi đó, rước ca sĩ, thành tôi không hợp tác, thành tôi cancel. Tôi sẽ về San Jose, mà trong phá tu San Jose 2 ngày đó tôi giảng tiếp chứng độ ca. Mà riêng cái ngày chiều chủ nhật khi hoàn mãn rồi đó, thầy trò chúng tôi sẽ có đóng một vở tuồng coi như là tự thầy Thông Lai đóng với một số đệ tử của thầy ở San Jose. Trong này cũng có một số đệ tử đây coi như là phụ diễn đó quý vị, không đi qua là uổng lắm á. Coi không, coi thầy Thông Lai đóng được không? Ráng đi. Bây giờ tôi nhường máy lại cho chú Lý Đạo. Lâu lâu chú Lý Đạo có đôi lời nói gì đó. Chú Lý Đạo là thư ký của chùa. Đâu có, tôi nói sơ thôi. Chú Lý Đạo là quý vị rất người coi băng rất là quen thuộc, là đến đây dù là cái người đến lúc chùa Thành Viên mới thành lập ở đây, nhưng mà không phải là đệ tử đầu tiên của tôi, nhưng mà chú là cái người đã theo thầy từ những bước thăng trầm của Thành Viên lúc lên cũng như lúc xuống. Dạ. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa thầy và toàn thể quý vị, hôm nay là ngày Father Day, ngày của những người già. Như chúng ta được biết thì thầy chủ trì Thích Trung Lai là người có nhiều con cái đệ tử, vì thầy thường nói như vậy. Chúng ta đã thấy các đệ tử của thầy với pháp danh Hết Hàng Chứng Minh Chứ Diệu, và nay đã chuyển sang Chứ Thiện, Chứ Liễu và Chứ Nguyên. Nhân ngày khóa tại đây, xin kính chúc quý vị một ngày nhiều vui vẻ. Thưa quý vị, đặc biệt là ngày hôm nay 19 tháng 6 cũng là ngày sinh nhật của thầy. Xin kính chúc thầy được phát thể thân an, thân tâm an lạc. Xin cảm ơn tất cả. Rồi bây giờ chú Lý Đạo đã nói sơ về ngày Father Day. Tôi là Thích Thông Lai gửi lời chào đến tất cả các Phật tử đang nghe pháp trực tiếp trong pháp hội hôm nay. Gửi lời chào đến bốn vị Phật tử, ba vị Phật tử Sacramento đâu? Đưa tay thầy coi, con với ai nữa? Khánh. Con thích cô nào mà cô Khánh này là cái người ở làng Di Đà mà vị nào đến tu là biết cô là cái đợt nhì á, đợt đầu của trai làng Dược Sư, cô là cái người đưa đón phải không? À, đây là con, đây là mẹ con, còn ông xã con đâu? Không, con xã con không có đi, có thằng con ngồi xe. Con ngồi xe. Cho mấy cô này từ San Jose, từ California lặn lội đường xa để lên dự cái lễ đám dỗ sư ông cũng như lễ Father Day và lễ Birthday của sư phụ phải không? Thì đó là cái lòng thầy gửi lời chào đến tất cả các vị Phật tử ở năm châu bốn biển, gồm có 50 tiểu bang Hoa Kỳ, các Phật tử ở Bắc Mỹ như Canada, Nam Mỹ như Brazil, các Phật tử ở các quốc gia Âu Châu, các Phật tử ở các quốc gia thuộc Úc, các tiểu bang Úc Châu và các Phật tử Đông Nam Á qua Việt Nam. Và tôi gửi lời chào đến tất cả các người đã làm cha, nhất là những người làm cha mà hôm nay là cái ngày những đứa con phải nhớ đến người cha đó. Tôi cũng gửi lời chào đến quý vị là Father Day, một ngày Father Day cho các người cha. Bài pháp mà tôi giảng ở đây bữa tuần này đó, tôi cũng trả lời những câu hỏi quan trọng mà hôm nay để mời quý vị niệm Phật trước khi thầy đi vào bài pháp. Mời quý vị cùng chắp tay niệm danh hiệu Thích Bổn Sư. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô A Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Mời quý vị ăn tọa. Bữa nay tôi có ưu tiên chương trình mà giảng về chính đạo ca, tôi sẽ giảng tiếp tại San Jose vì đề tài đó tôi giảng ở miền Nam. Quý vị nghe bốn cái dĩa bữa nay con có làm tiếp mấy chục bộ dĩa nữa không con? Dạ, có. Bao nhiêu bộ? Con 30 bộ dĩa DVD nữa. Vị nào mới đến cứ việc lấy, tức là các pháp tu tại miền Nam Cali tôi giảng chính đạo ca thì cái bộ đó giảng rất là rõ. Tôi ưu tiên trả lời câu hỏi cho một em bé mà lớn lên tại Hoa Kỳ mà em không biết nói tiếng Việt và em đã email cho thầy. Em email bằng tiếng Anh và thầy chỉ đọc lại đại khái thôi. Dear Master Thong Lai, I have a question. Why my mom calling Buddha name 100 times a day and Buddha doesn't get mad or angry with my mom? But I call my mom just 3 times, she get mad and hit me. I call the 911 and the police come and take my mom to jail 24 hours. After my mom released from the jail, she say you will go to the hell. Why? Tức là cái tôi nói cái nguyên văn câu này nói là em bé này sinh trưởng tại Hoa Kỳ, bây giờ em đã 14 tuổi. Em nói rằng mỗi một ngày đó má con gọi niệm Phật A Di Đà hàng trăm lần, gọi cái tên ông Phật á hàng trăm lần mà ông Phật không ghét mét, ông Phật cũng không có đánh đó. Mà tại sao cậu chỉ kêu có 3 lần à, má cậu ra gây gỗ và quýnh cậu rồi cậu phải kêu nai quanh quanh. Thì sau đó tôi mới gọi số phone của bà già, tôi hỏi sao mà kỳ như vậy, tại vì đây là cậu không biết tiếng Việt. Thì bà nói đó, con đang niệm Phật, đúng trên cái thời con niệm Phật thì nó cứ đứng nó kêu mồm, nó muốn ăn mà nó cứ thay vì nó chờ cái giờ con ăn đi, con bữa đó con giữ phá tu rồi con về con muốn niệm Phật cho đứng, rồi con nó cứ kêu mồm thì con cứ ra giấu, con nó có 7-8 bài về tụng nữa. Thì sau đó hồi nó cứ kêu mồm nữa thì con cứ bực mình, lần thứ 3 nó kêu mồm mà con búng về con tát lên bàn tay nó kêu ra quanh quanh. Tức là thằng bé này nó ngồi nó hỏi tại sao mà bà kêu ông Phật A Di Đà hoài, Phật A Di Đà không có chửi mà nó kêu má nó có 3 lần mà má nó chửi. Quý vị thấy rõ mấy cái điếm đứa nhỏ nó sanh tại Hoa Kỳ không? Nó sanh tại Hoa Kỳ, nó rất là ngây thơ trong vấn đề tu hành. Nó thấy rằng mình kêu danh Phật hiệu Nam Mô A Di Đà Phật mà, rõ ràng không? Bây giờ 6-7 bà kéo nhau về nhà để mở cái Phật thất, chẳng hạn như Diệu Trung này, giờ lên thì tôi có nhiều thí dụ nè. Vừa lên cái là kêu niệm Phật đi, thì nó thấy suốt ngày cái kêu Nam Mô A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, A Di Đà Phật. Nhưng mà tới giờ nó ăn là không kêu, nó nói mồm, kêu vậy nhưng mà có nhiều khi Diệu Trung kêu rồi có cháu nó kêu không, kêu bà ngoại nhưng mà mình bực mình quá nó kêu 3-4 lần Thì mới kêu lần thứ ba bà xả kinh mà xuống bà thán cho nó mới bật tay. Thì nó mới gọi thầy, nó nói tại sao mà bà kêu Phật hoài mà Phật không đánh không chửi, mà nó kêu có 3 tiếng mà bà chửi. Thì tôi mới gọi sư phụ tôi hỏi, thì bà kể không đánh sao được thầy. Tới giờ con thỉnh mấy bài mà bạn con về mở Phật thất để tụng tu gần tới chiều sắp vừa xả, thì nó chờ chút không được thì nó cứ đứng nó réo con hoài à. Thì nhỏ nó kêu có 3 tiếng, bà tức quá là thứ ba bà ra bà giả nó bật tay, thì nó gọi nai quanh cảnh sát lại bắt bà. Rồi bà nói nó xuống địa ngục, nó có xuống địa ngục không? Thật ra đó, chúng ta đừng có mỗi cái là hăm dọa con xuống địa ngục, nhưng mà những cái công tu của bà này đó, tu từ sáng tới chiều niệm Phật á, làm ra cái thân giáo đứa nhỏ này một cái chút sân á, bà đốt hết cái công đức gì bà làm cho đứa nhỏ khinh thường cái người niệm Phật, nhưng mà cũng không trách được quý vị. Quý vị thấy vậy chứ, nhiều khi mình đang tụng kinh nè, phải không? Cũng như nãy tôi này, tôi đang chuẩn bị tụng kinh hay là cái gì đó, thì chú Lý Đạo thấy dưới đó bà Sâm á, bà Sâm Cao Ly của tôi, bà nói chuyện lớn quá, phải không? Chú Lý Đạo có xuống, hình như có nói giờ cô nói nhỏ nhỏ phải không chú Lý Đạo? Bạn nhà bếp đó, thành ra nó có những cái mà chúng ta quên. Chúng ta đừng có nghĩ rằng ngồi trên đó niệm Phật mới là niệm Phật. Tôi đã giảng hoài rồi, niệm Phật không phải ngồi đó mà niệm Phật. Bây giờ quý vị ngồi đây niệm Phật là còn những người dưới nhà bếp họ không niệm Phật à. Họ nấu ăn, họ rặt rau, họ rửa chén, họ chùa cầu, họ còn niệm Phật hơn quý vị nữa. Đúng không quý vị? Cho mấy người dưới chặt pháo tay đi. Đến nỗi mà cho đứa nhỏ mà con của mình mà nó đẻ từ Mỹ, nó hỏi câu này là mình thật khó xử. Thành ra quý vị tu làm sao để cho cái thế hệ sanh qua kỳ. Rồi nó còn hỏi câu nữa mà đọc cái sách cười thằng này nữa, nó hỏi nữa. Nó hỏi trong cái email đó 2-3 câu. Để coi. Hay lắm nó hỏi nè. Để tôi coi, tôi nói đứa nhỏ này tại vì nó tiếng tiếng Anh này tôi phải dịch ra. Nó hỏi những cái câu mà mình thấy rất là thấy tội nghiệp mà nói rất ngây thơ nha. Đây. Nó nói mà mình thấy mình hơi ý kiến luôn. Đây nè. Rồi tôi bây giờ tôi giải dịch rồi nha, tại vì tôi gặp tiếng Anh thì có nhiều người cụ không hiểu, tôi nói thẳng tiếng Việt luôn nha. Nói chứ tiếng Anh này nãy tôi chỉ nói sơ thôi. À, thưa thầy Thông Lai, con dốt chữ Việt không biết không biết rõ niệm danh hiệu của Phật, mà bà ngoại con cũng không có rành nữa. Bà ngoại con mới vừa quy y thầy ở cái dịp mà thầy về Nam Cali mới đây đó, thì bà con thấy bà ngoại con vào chùa mà niệm thế này con không biết có được hay không. Đại khái là nó nói tiếng Anh là tôi dịch ra là bà ngoại con đi vô cái chùa đó là cái chùa mà họ thờ rất là nhiều tượng Phật. Quý vị biết có những cái chùa mà họ thờ cái kiểu mà thời xưa đó, họ thờ rất nhiều tượng Phật. Thì bà ngoại con á sợ niệm Phật mà niệm không biết niệm Phật, trong đó không biết ông nào A Di Đà, ông nào Thích Ca, bà mới quy y thôi, cũng không biết ông nào Địa Tạng Bồ Tát, thành ra bà cái dòm và bà niệm thế này: à, Nam Mô Phật Đồng, Nam Mô Phật Gỗ, Nam Mô Phật Thổ, Nam Mô Phật Xi Măng, Nam Mô Sa Cả Phật. Sa Cả là gì? Đủ thứ hết á. hiểu nói không? Tức là cái bà này mới quy y, nhưng mà bà vô bà nhiều quá, bà không có rành, bà niệm nè: Nam Mô Phật Đồng, tức là tôi dịch lại đó, Nam Mô Phật Gỗ, Nam Mô Phật Thổ, Nam Mô Phật Xi Măng, Nam Mô Sa Cả Phật. Tức là đủ loại Phật hết. Thì như vậy bà có đúng không? Sa Cả là cứ như mình mua đồ mà nói cho tôi trả Sa Cả hết vậy đó. Bà đi với cái thằng bé này luôn nè. Thành ra thầy nói cho quý vị nghe, thật ra chỉ là danh từ thôi. Chúng ta khi vào cái chùa mà đông như vậy đó, chúng ta muốn lễ Phật hết á, thì chúng ta chỉ cần nói là con Nam Mô Thập Phương Thường Trú Tam Bảo. Rồi nó kể tiếp nữa nè, rồi khi mà cúng nữa nè, bà cúng đó, bà sắp nhảy chuối vô, rồi bà biểu nó đếm từng ông Phật. Bà biểu đếm đó nè, hỏi. Rồi nó tiếp tục dịch nè: à, con sanh trưởng tại Hoa Kỳ, rồi bà nội con đi chùa thì nhiều Phật quá rồi, nên là bà con sau khi mà niệm như vậy rồi đó, Nam Mô Phật Đồng, Phật Đất, Phật Gỗ, Phật Thổ, Phật Xi Măng, là Nam Sơ Ca Sa Cả Phật xong rồi đó, rồi bà con mới biểu con điếm ra bao nhiêu ông con điếm, thì bà con đem cái nảy chuối, bà con sợ cúng ông này thì ông kia giận, thì bà con hái từng trái chuối ra đưa cho từng ông một, rồi con cũng đi chia từng ông, mỗi ông bỏ một trái thắp một cây nhang. Nhưng mà cuối cùng á, và con đề nghị cúng mỗi ông một Phật một trái, nhưng khi đến một cái bàn có thờ một em bé tay đưa lên trời đó dưới đất, thì bà nội con nói thôi chuối đã chia cho các ông Phật hết rồi, thôi phần của cháu để kỳ sau bà đem cho. Biết ai không? Coi như cái bà này mới quy y, bả là người Tàu Lai, nhưng mà đại khái là cái chú này là đẻ tại Mỹ. Thành bả vô bả niệm ngăn thầy chữ Phật mà nghe cũng đã rồi ha. Nghĩa là Nam Mô Phật Đồng, Nam Mô Phật Đất, Nam Mô Phật Xi Măng, Phật Gỗ, là Nam Mô Sa Cả Phật. Rồi khi cúng chuối là bả biểu điếm này điếm đi, điếm đâu rồi mà nãy chuối mua mười mấy đấy mà mấy ông Phật kia đó. Nhưng mà cuối cùng á, tới chỗ một cái bàn có một em bé giơ tay lên, đứa tay chuyển trời đó, cái thì chuối đã hết. Bà nội liền nói chuối đã chia cho các ông Phật hết rồi, thôi bà thiếu phần của cháu, hẹn kỳ sau nhé. Vậy đứa bé đây đứa nào vậy? xin thầy khai thị cho con. Đại khái là như vậy đó. Thằng bé này, hai bà cháu này rất là ngây thơ. Thật ra bà nói vậy mà ông Phật Thích Ca chứng đó. Chứng không quý vị? Chứng. Bà chia hết rồi cháu thằng cháu, còn kỳ sao đi. Tôi thấy cái câu này rất dễ thương, thành ra là nó rất là ngây thơ. Quý vị biết á. Rồi nó hỏi thầy một câu nữa về cái pháp môn bất nhị. Bất môn bất nhị mà nó mới hỏi tiếng Anh mà nó tôi nói bây giờ á, là nó nói là chẳng hạn như cái danh từ thầy biểu là đừng có mà chấp vào danh từ, nó không có chịu. Chẳng hạn như chữ thắng á là thắng, mà bại là thua, phải không? Mà nó biểu thầy nói hả, mà thắng với thua giống nhau, nó không có chịu. Hồi thầy giảng bất nhị, tôi có giảng ở dưới phá tu dưới kia đó, thì bây giờ muốn giải thích cho mấy đứa nhỏ để ở đây phải chứng minh cho nó thấy, đúng không? Chứ nó sao nhị được, thắng là thắng mà thua là bại, phải không? Bại với thắng không có giống nhau được. Bây giờ thầy suy nghĩ, hôm nay thầy nói bây giờ nói cho nghe, nó hiểu tiếng Việt nhưng mà nó nói không có được, nó không có diễn tả được chứ nói nó hiểu. Thì bây giờ thầy nói con nghe, ý Phật tổ dạy đó, ngài Dương Ma Cật ngài giảng không có hai, là gì? Niệm Phật, tiếng niệm Phật và tiếng mà người ta cằn nhằn mình á, mình đừng có cái tâm là mình cho tiếng cằn nhằn mà mình coi đó như là tiếng Phật, thì cái người đó mới niệm Phật tới level cao. Thì bây giờ thắng và bại con cho là khác, nhưng mà đối với cái trình độ thế gian, nhưng mà cái nhìn của một cái người mà ngộ đạo của Đức Phật nè, bây giờ thầy nói một câu, vua Quang Trung đánh thắng quân Tào, đúng không? Rồi thầy nói vua Quang Trung đánh bại quân Tào, hai cái đó giống nhau không? Giống không? Dạ. Vua Quang Trung đánh bại quân Thanh, vua Quang Trung đánh thắng quân Thanh. Dạ. Dạ. Như vậy là con hiểu rồi chứ nói sao nữa. Đúng không quý vị? Chúng ta dùng danh từ nó không khác, cái chữ bại và thắng. Bây giờ chúng ta nói Việt Nam Cộng Hòa đánh thắng Việt Cộng tại An Lộc, Việt Nam Cộng Hòa đánh bại Việt Cộng tại An Lộc, giống không quý vị? Dạ. Thì như vậy với mấy đứa mà nó hỏi như vậy, mình chỉ chứng minh vậy thôi. Tức là chúng ta chấp vào cái danh từ, nhưng mà thật ra tùy lúc mà nó xài được, có lúc cái câu này mình xài được cả hai. Cái gì thắng và bại nó đều không có khác, chỉ mình chấp thôi đó. Thành ra sự thích những cái câu hỏi mà của mấy đứa nhỏ, mà nhất là nó đẻ Hoa Kỳ đó, nó hỏi mình thấy rất là dễ thương. Thật ra cái bà cụ này vào đây đó, bà cụ người Việt gốc Hoa, mà quý vị biết họ đi chùa đó, họ có cái tâm, họ đâu coi Phật như là những người sống đang đứng đó, chứ không phải. Nhưng mà cái tâm của họ đó, họ còn chấp nhất, thành họ si từ cái bụng của họ ra là ông Phật này giận kia giận, thèm để này chuối ông này ông kia không có, bà mới xé ra tình trái. Rồi bà phân hết là tới hồi bà cũng không biết Phật Thích Ca, bà mới quy y đó mà. Thì bà nói xong rồi bà nói với cháu, thôi bà xin lỗi cháu, kỳ sau bà đem bà cúng cho đủ, thấy không? Tức là không biết đó là Phật bổn sư giảng sa, Phật mà đáng sanh. Thì cái tâm người này không có tội, không có gì hết. Đó, thầy ý thầy nói là khi mà chúng ta hiểu được đạo lão rồi đó, thì những cái hành động của bà cụ này chúng ta coi lố bịch, nhưng mà chính những hành động của chúng ta còn lố bịch hơn. Quý chúng ta vô đây, quý vị nhìn kỹ, ở ngoài đời chúng ta dành cái gì? Dành đủ thứ. Mà vô chùa chúng ta cũng dành đủ thứ hết. Quý vị biết cái phiền não từ ở dưới nhà bếp hay là đâu nó ra là từ cái gì quý vị? Từ cái dành đó quý vị. Dành tại họ nghĩ là nấu mới có phước, hay là có người nghĩ là làm bánh mới có phước, có người nói nấu chè có phước, có người nghĩ là đi tụng kinh mới có phước. Nhưng mà khi hiểu pháp môn bất nhị rồi đó, thì người ta trên này tụng kinh, mình ra mình nhổ cỏ cũng là niệm Phật, nó không khác. Thành đã hiểu được cái đó rồi, chúng ta tu rất là nhẹ nhàng mà nó không có bị lộn xộn. Trở lại một câu hỏi nữa, câu hỏi này rất nhiều người email cho tôi, là gần đây quý vị có lên trang web không, đọc cái phần của Hòa Thượng Thích Thông Lạc ở tại Việt Nam, ở Tây Ninh hay đâu đó, thì ổng xưng ổng là chứng A-la-hán rồi. Mà vị Hòa Thượng này, ai có nghe cái bằng đó không? Cô có nghe phải không? Và ổng phỉ bán luôn, tại ổng xưng ổng là chứng quả, và ổng phỉ bán luôn, không có cực thôi, có Phật A-di-đà, chỉ có Phật Thích Ca thôi. Và ổng phỉ bán tất cả các vị Bồ-Tát khác hết. Thành ra nhiều Phật tử họ sơ cơ đó, họ bức xúc, họ gọi cho thầy. Thì tôi xin nói rõ vấn đề này, đúng là thầy cũng không có thù oán gì với Hòa Thượng Thích Thông Lạc, nhưng mà quý vị email cho thầy nhiều, cái đó thầy phải trả lời. Cái nguồn gốc Hòa Thượng Thích Thông Lạc là đệ tử của Đại Lão Hòa Thượng Thích Thanh Từ. Hòa thượng Thích Thông Lạc là đến với Hòa thượng Thanh Từ cũng một thời với Hòa thượng Diệu Thích Nhật Quang. Nhưng mà quý vị nhớ, Hòa thượng Diệu Quang hồi đó đến với Hòa thượng Thanh Từ đó, thì lúc đó ông chỉ là đại đức thôi, nhưng mà giờ tu lâu quá rồi. Ví dụ thầy nói không, tu từ khi mà ở trên chân không lận, rồi tu riết xuống tới thượng chiếu, thành ra mấy cái gì đó giờ cũng đủ tuổi hạ và lên hòa thượng rồi. Ví dụ thầy nói không, tức là ông thầy là ngày xưa là hòa thượng Thanh Từ, mà bây giờ mấy đệ tử nó cũng lên hòa thượng luôn, tại tu lâu đủ hạ rồi. Thành hòa thượng Thích Thông Lạc này tu thiền rất là giỏi. Nhưng mà nếu mà với cái nhìn thầy và thầy lên cái trang web và thấy cái những cái post, những cái bài trên YouTube của hòa thượng đó, thì ông nói là ông mới chứng quả A La Hán rồi. Thì với cái nhìn của thầy, căn cứ theo bộ kinh Thủ Lăng Nghiêm, người nào mà tu thiền mà xưng mình chứng quả này quả kia thì người đó đã rơi vào trong 52 ngũ ấm ma. Thành thầy phải nói là không bao giờ xưng chứng đắc. Bởi vậy thầy muốn nói cái câu này, thầy phải chứng minh một câu chuyện. Quý vị biết là hai ngày mà A La Hán, hai vị Bồ Tát mà xuống đây là ngài Thập Đắc và ngài Hàng Sơn ở chùa Chí Thanh. Hai ông đó, ngài Thập Đắc là gì? Hòa thượng trụ trì chùa Chí Thanh. Một bữa đó ổng đi xuống núi, ổng đi hành hương để thăm các chùa bạn, thì ổng gặp một đứa nhỏ nó nằm nó ai bỏ ngang giữa đường vậy đó, và ổng lộn về ổng nuôi. Ổng nuôi một thời gian như vậy, nó lớn lên thì cậu bé này khùng khùng điên điên, coi như là cái kiểu như là bất bình thường, không có phát triển giống như những đứa nhỏ bình thường. Thì trong chùa kêu cái chú này là chú tiểu khùng điên. Thì là chú thường thường ăn cơm á, thì ở trong chùa có thờ 18 vị A La Hán, tới giờ ăn á, chú Thập Đắc á cứ ôm cái cơm và ăn á. Đại chúng ăn cơm mà còn đổ còn sót á, là cái chú tiểu này chuyên môn gom những cái phần đổ để ăn mà lên ngồi trên cái bàn thờ của 18 vị A La Hán ăn ngồi. Thành ra một lần lên đó là bị đánh bị đập. Thành ra trong chùa coi chú là cái người coi như phạm thượng. Mà thường thường á, chú buồn, chú chỉ trên núi đó, thì có một cái người trên núi, một cái chú nữa là trên núi không biết nguồn gốc từ đâu, mà cũng người ta đẻ, ta đem ta bỏ một đứa bé ở trên núi đó, là ta kêu là Hàng, là nghèo, mà Sơn là trên núi. Một con nhà nghèo đem dùng một đứa trẻ thứ hai là tên là Hàng Sơn. Thì đứa bé này á, hàng ngày á, nó ăn cơm cũng không có ai nuôi, mà nó ăn cơm là do ngài Thập Đắc, là cái chú bé khùng khùng điên điên á, ổng chuyên môn lộn đồ ăn của đại chúng ở trong chùa ăn đổ, rồi ổng mới bỏ vô ổng tre, ổng đeo lên núi, ổng cho cái ngài cậu bé Hàng Sơn ăn. Hai người kết bạn với nhau, chỉ chơi với nhau thôi. Còn khi nào đại chúng tụng kinh thì họ không có cho mấy người lên tụng, tại vì không biết chữ. Cho tới một bữa nọ đó, thì trong chùa xảy ra cái chuyện mà thú rừng nó xuống nó phá mấy cái ruộng rẫy của cái chùa, nó vô nó phá nó ăn á. Thì cái ông Thập Đắc á, ổng mới đè cái ông hộ pháp ra, ổng đánh, ổng đè hai ông hộ pháp ra, lấy roi quýnh. Tại sao là nhiệm vụ giữ chùa mà để cho nghĩa là trâu bò nó xuống nó phá, hay là thú rừng nó phá? Thì đánh xong tối đó, ông hòa thượng của cái ngôi chùa này đó, ổng mới nói đặt như bao, ổng thấy hai hộ pháp vỡ, ổng nói chúng tôi vì bận rộn không có coi kỹ chùa, thành ra bị cái ông Thập Đắc, cái Hoàng Sơn ông quýnh cho, nghĩa là một bữa bữa nay là đau quá, thành hứa với hòa thượng ngày mai không có dám làm vậy nữa. Thành ra nói thông tin đó, thì ông hòa thượng nghe ông hai hộ pháp về báo mộng là đệ tử cùng cùng đi quýnh tôi, thì ông bắt đầu nghi rồi. Cho tới một bữa nọ, tới cái ngày mà rằm tháng 7 làm cái lễ mà bố tá sám hối cho các cái vị mà tỳ kheo bố tá tụng giới đó, thì hai Thập Đắc Hàng Sơn ông đi lùa trâu bò trong xóm, hai đứa đi chơi lang thang rồi cái đi lùa bò trâu của người ta đem về ở trong chùa. Thành ra người ta đang làm lễ, bao nhiêu cao tăng các nơi về để tụng giới tỳ kheo với Bồ Tát, thì Thập Đắc Hàng Sơn lùa mấy cái bầy trâu bò trong làng về đó, đây làm ồn ào nghe cái sân chùa. Thì hòa thượng ông la, bữa nay là ngày tụng giới của các bậc cao tăng, tại sao hai con lại náo động cái chùa này như vậy? Thì ông Thập Đắc Hàng Sơn ông mới nói, ông Thập Đắc ông nói hòa thượng, ngày bữa nay là lễ sám hối cho các vị tỳ kheo, các vị trụ trì trong chùa, phải không Bố Tát, phải không? Thì bữa nay là tháng 7, sau đây là 3 tháng an cư rồi, bây giờ các vị sám hối thì con phải lùa mấy con này về. Cái ông nói mấy con này là gì? Hòa thượng không tin nha. Bây giờ nè, con đọc tên của những vị mà hòa thượng ở trong chùa mình nó mà dương tịch đó, những cái vị tổ nè, con đọc nha. Bắt đầu ông đọc cái là dụ như Lâm Tế đời thứ mấy, là con bò nó bò ra nó quỳ. Rồi Lâm Tế đời thứ mấy, ông đọc hết tên các cái vị tổ, thì các cái vị tổ mà tiền nhiệm á, ông đọc mấy chục con là mấy chục con bò ra quỳ đó. Thì ông nói đó, mấy ông này đó, hồi làm trụ trì á, là coi như là phung phí của thường trụ, rồi xài không đúng ý thí chủ, rồi lấy tiền của đàn na tính khí, thành ra bây giờ làm trâu làm bò không. Thì cái ngày nay là cái ngày cho mấy ông sám hối, tại sao ông cho mấy ông về vậy, phải không? Thành đưa về, từ đó là bắt đầu người ta mới nghi. Tại vì đọc tên cho ông hòa thượng nào là con bò đó ra, từng con vậy đó, mấy ông tổ trên cái bàn là lịch đại tổ sư đó, và nhiều lắm. Cái bắt đầu bữa đó, ông quan thái thú, ông đổi về đó, thì ông nằm chiêm bao. Ông nói tôi đổi về cái vùng này, tôi không biết là ở đây ai có cao tăng. thì ông nói là ở trong này á, mà nếu mà nói về cao tăng đó thì chỉ có cái chùa Chí Thân là có hai cái ông tiểu mà Hàng Sơn và Thập Đắc mới là cao tăng thôi, còn ngoài ra nguyên trong một cái vùng của ngài nó không có. Tại cả ông đông về nó ổng thắp nhang á ở trước cái miếu của thần hoàng, ổng nói tôi về đây tôi là đạo Phật, tôi muốn biết cái chùa nào mà có cao tăng để tôi đến mà tôi quy y để tôi cầu pháp. Thì ông thổ địa ổng mới báo là ở đây chỉ có hai cái ông tiểu ở chùa Chí Thanh trên núi đó, hai ông đó là hai vị cao tăng mà thánh tăng. Thì ngày hôm sau cái ông quan ổng mới cho cái thiếp người lính lên, ổng sẽ giết chùa để xin quy y. Thì người ta mới làm cái giới đàn thiệt lớn, thì ông quan lớn về mà quy y mà, thì tưởng là ông hòa thượng truyền giới không, chúng tôi tìm ông Hàng Sơn Thập Đắc. Thì lúc đó Hàng Sơn Thập Đắc là hai người đang rửa chén giặt đồ, hai người đang nghĩa là chùa cầu ở dưới. Thì kiếm lên tới nơi thì hai ông vừa hỏi tại sao kiếm quy y, nói tại tôi hồi hôm ông thổ địa ông báo cho tôi biết là hai ngày là thánh tăng mà ai cũng ngạc nhiên hết á. Thì vừa nói xong thì Hàng Sơn Thập Đắc bỏ chạy lên núi chạy mất luôn. Thì tôi nói cái câu chuyện này để cho quý vị thấy rằng các vị mà A La Hán Bồ Tát mà họ thị hiện á, họ không bao giờ mà họ cho quý vị biết. Hả, quý vị biết thì không thấy Bồ Tát, mà quý vị thấy mà biết rồi là họ nhập diệt liền. Thành như vậy tôi nói cái câu này để tôi cho xác nhận vấn đề quý vị hỏi thầy là hòa thượng Thông Lạc ở bên Việt Nam, ở Tây Ninh, ngài xưng là ngài chứng A La Hán có đúng hay không? Thì tôi bảo đảm nếu quả thật ngài chứng A La Hán, ngài không xưng ngài chứng A La Hán thì mới đúng. Tại vì câu nói của ngài rất là ảnh hưởng, tại vì ngài tu thiền và ngài phỉ báng luôn không có Phật A Di Đà. Và khi đó thì một cái lời mà một bậc hòa thượng mà nói cái câu đó thì nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến cái thế hệ tu hành ở mai sau. Thành tôi đem cái chuyện Hàng Sơn Thập Đắc, ngài Hàng Sơn Thập Đắc này để nói cho thấy cái bậc thánh tăng họ không bao giờ lộ diện đâu. Còn khi mà họ lộ diện ra là họ tịch liền, quý vị nên nhớ họ tịch liền cho họ không để cho mình biết. Có một người hỏi thầy là con là một chú sa di ở tại Việt Nam, con cũng mới tu có được 5 năm nay thôi, con năm nay mới được 17 tuổi, con vào chùa như vậy là chú vô chùa hồi vậy là mới có 12 tuổi phải không? 12 tuổi, năm nay 17, còn một năm nữa thì con mới đủ tuổi thọ đại giới. Nhưng mà con có tánh ưa quên, và nhiệm vụ của con á, là khi mà con á, là xuất thân từ một cái chùa mà một lần đi tụng đám á, là con nhiệm vụ là lấy tượng Phật và lấy kinh cho hòa thượng để mà đi tụng. Nhưng mà bữa đó hòa thượng con á, thì mắc bệnh ở nhà, thành là sai cái ông sư huynh của con và con đi để lại mà tụng một cái đám làm tuần. Nhưng mà lúc hấp tấp thì con quên, con lấy lộn tượng Phật. Khi mà già vô tới cái nơi á, mà vô cái nhà bên Việt Nam để mà làm cái lễ cầu tuần á, thì dàn tượng Phật lên. Thì trong 4 cái khách trước á, thì con đem Phật A-di-đà vào để mà con tụng với hòa thượng con. Bữa nay hòa thượng bệnh, hòa thượng sai ông sư huynh của con. Rồi ông sư huynh của con á, thì thú thật với thầy là ổng cũng mới tu với con thôi, nhưng mà vì họ giới trước ngài thành kêu sư huynh chứ cũng không có giỏi gì. Ổng đều có tánh làm biếng, mà con cũng nói thật với thầy cũng không có siêng tụng kinh, thành ra tụi con lấy bữa đó con lấy lộn cái tượng. Ví dụ lấy lộn tượng gì quý vị biết không? Hả, ở chùa Việt Nam nó thờ nhiều lắm, lấy lộn tượng Quan Công, lấy lộn tượng Quan Công rồi đem lên thượng lên trên đó, thượng ở trên cái bàn đó. Nhưng mà lúc đó là tới nơi tụng thì cả gia đình họ cũng không nói gì. Họ hỏi tại sao mà bây giờ ông Phật hồi xưa không có râu mà ông Phật giờ có râu, rồi ông Phật sao mặt đỏ. Mà thì lúc đó là con thì con chỉ nói thái là nói là Phật có nhiều Phật lắm, con nói láo, con nói này cũng là một vị tam thánh Phật thì cái bà đó bà cũng không có rằng. Rồi tới hồi đó con lấy kinh ra tụng thì con lấy đúng một lục kinh, nhưng mà kinh Di Đà thì con lấy đúng, mà tới hồi kinh cúng dâng ở Việt Nam họ in ra từng cái phần á, thì con lại lấy nhầm cái lực tông tông miếu, lực tông tông miếu của bà thượng soạn. Thành ông sư huynh con á, ổng cũng không có rằng. Thành ra khi đó tụi con đọc là Nam Mô Tháng Giêng Phật, Nam Mô Tháng Hai Phật, Nam Mô Tháng Ba Phật, Nam Mô Tháng Tư Phật, thì tụng tới tháng năm thì con biết là lộn rồi, con quản quá con bỏ con đi ra sau. Thì nhưng mà ông sư huynh ông cứ đọc thì lúc đó con kêu ông sư huynh con ngưng hoài. Thì lúc đó ông con bỏ ra sao con mắc cỡ, thì ông anh lúc đó bà chủ nhà bà biết. Thì ông đọc tới lúc đó ông qua ông kiếm con sao mà không đánh chuông cho ông lại. Thì lúc đó bà chủ nhà ông mới nói rằng ông niệm tới Nam Mô tháng 8 Phật đó, thì ông em ông đã đi ra rồi. Bây giờ tụi con mang tội gì? Quý vị thấy rõ không? Có tội không quý vị? Có tội không? Lấy Phật Di Đà thì lấy lộn cái tượng của ông Quan Công thờ không? Hả? Còn khi hai chú tiểu, hai ông này đó, nhưng mà khi cái kinh Di Đà thì đúng rồi, tới phần cúng dâng nó thấy như thì mình có nghi thức. Mà trong khi lấy ra đó thì ông này là ông thấy là tháng không à, mà ông lỏng thêm chữ Phật vô. Nam mô tháng Giêng Phật, Nam mô tháng 2 Phật, Nam mô tháng 3 Phật, Nam mô tháng 4 Phật. Ông này quảng quá bỏ chạy ra ngoài. Mà ông này cứ đọc hoài tới hồi ông nói sao ông sẽ để đâu đánh chuông. Thì bà kia bà nói là từ ông niệm tới tháng 8 Phật là ông bỏ đi rồi, bây giờ tới tháng 10 rồi. Tôi nói thật ra đó, không có cái vấn đề mà nếu mà cái tâm mình vô tư đó thì không có tội. Nhưng mà tôi nói rõ là chú phải lại cái trà chùa đó và nói với hòa thượng và sám hối. Không thể nói ông Quan Công là ông Phật Di Đà được. À, dù người ta nhà quê ở cái vùng nào cũng được, cái vùng Long Khánh, vùng Dây dựng vậy được. Nhưng mà làm như vậy đó là coi như là sau này đó người ta sẽ có cái ấn tượng sai. Thì quý vị thấy có những cái câu hỏi mà thầy thấy dễ thương mà nó đưa ra như vậy. Rồi bây giờ cũng cái nhóm này họ hỏi thầy: thưa thầy, một cái người họ đang tranh cãi là một cái ông thầy mà tu mà đàng hoàng giới luật á thì tụng kinh Địa Tạng mới linh, còn một cái ông thầy mà không có đàng hoàng á tụng kinh không linh. Nhưng mà hai cái nhóm nói là nếu tụng kinh á là cái ông thầy nào mà chưa chứng quả với cái ông thầy tu đàng hoàng á là do cái lực của được Địa Tạng chứ không phải là cái lực của ông thầy đó được. Hai ông đều phạm tăng hết, một ông giữ giới và một ông không giữ giới. Như vậy là tôi hỏi quý vị, cái ông mà không giữ giới tụng kinh Địa Tạng, cái người chết có được siêu không? Được không? Ai nói không? Thật ra quý vị lật kinh mà Kim Quang Minh á, ai có đọc kinh Kim Quang Minh chưa? Kinh Kim Quang Minh đó là cái bộ kinh nó hiếm người đọc lắm đó. Ở trong tủ tôi có nè, của cái nhóm của sư bà gì mà hồi đó cô Tấn có ở đó, chùa nó dịch đó, sư bà nó dịch, có thỉnh đây nè, thị nó có thỉnh chùa mình nè. Trong bộ kinh Kim Quang Minh nó có nói một cái đoạn mà sau khi đó tôi trả lời, chính tôi trả lời, lúc đó tôi trả lời bằng email với cái người đó, thì người đó mới nói coi là thầy ơi, tại sao trong kinh Kim Quang Minh có nói cái đoạn này? Tất cả các thầy đều nói giống như tôi nói với quý vị là người phải có giới đất tụng mới có siêu. Nhưng mà trong kinh Kim Quang Minh có một cái đoạn là có một cái người đó trong đời mặt pháp làm lễ 49 ngày cho cha mẹ, nhưng mà họ không thể tụng kinh Địa Tạng mà tụng kinh Kim Quang Minh. Thì khi tụng nó như vậy đó thì đi đường để thỉnh ông thầy. Nhưng mà trên đường lên núi đó, hai cái người đó đi đó, tới chiều rồi thì gặp trên núi xuống có ba cái ông sư, ông mặc đồ cà sa, ông đi xuống thì họ mới đi thỉnh. Thì tưởng là ba cái ông thầy trên núi, hiểu cái gì? Tại vì thay vì lên đến núi, nhưng mà tới chiều là tới chân núi là gặp rồi. Lên cái chùa đó để mà thỉnh. Nhưng mà đi tới được chân núi thì gặp ba ông sư từ trên núi đi xuống, thành ra mới thỉnh ba ông sư này về tụng kinh. Thì tụng cho cái bộ Kim Quang Minh cho ngày 49 của họ, tụng xong rồi thì là coi như là làm là lễ hồi hướng được đàng hoàng rồi, họ bỏ tiền họ cúng cho ba ông sư này, bỏ bao thơ coi như là tiền công đức. Thì ba ông sư này sau đó mới lãnh tiền rồi là ngồi ở lại cái mấy cũng không ăn, mời ăn chay cũng không ăn. Và ba ông này nói họ chỉ ăn có bữa ngọ thì buổi chiều họ không ăn. Sau đó họ mới đi xuống dưới phố đó, họ vô quán bán thịt bán rượu để họ nhậu, họ kêu thịt ra họ ăn. Thì ba ông này vừa trực ăn thì tự nhiên á thấy cái bà cụ mà nãy mà cái hương linh mà mình cầu á, bà hiện trên không và bà nói thế này: xin ba thầy đừng có ăn mặn, nếu mà ba thầy ăn mặn thì con không được siêu, mà ba thầy hãy ăn chay đi thì con mới được siêu. Thì lúc đó thấy như vậy đó thì ba tên này muốn quản quá đi, ba tên này nó mới nói: chúng tôi không phải là nhà sư, chúng tôi nguyên là ba tên ăn trộm. Hồi nãy chúng tôi lên chùa, chúng tôi ăn trộm đồ, nhưng mà chúng tôi giả làm tăng, chúng tôi lấy đồ áo cà sa rồi tôi mặc vô chùa ăn trộm, chúng tôi đi xuống. Thành ra đi xuống tới nơi thì gặp cái là mẹ là con gái của bà, nó tưởng tôi nhà sư, nó thỉnh vô tụng. Thì chúng tôi cái đọc tụng chứ tôi chưa bao giờ biết kinh là gì, nhưng mà vì ngồi sợ là là bể ổ, thành ra chúng tôi phải ráng mà tụng với cái tâm mà tập trung tụng hết cái bộ mà kinh Kim Quang Minh. Thành ra cái bà kia bảo nói đúng vậy, vì ngài tụng á với cái tâm đó, nhưng mà ngài bây giờ á, ngài muốn tôi siêu, vì ngài đó cái hình thức ngài đó là ba tên trộm quần áo cà sa vào chùa ông trộm, nhưng mà con gái tôi nó đến nó thỉnh, nó nghĩ đây là ba vị cao tăng ở trên chùa, phải không? Cái tâm nó rất là thành. Mà khi tôi đến đây đó, tôi là người thân trung ấm, tôi biết được ba vị là giả. Nhưng mà khi quý vị tụng á, là quý vị tụng rất là thành. Tại sao? Tại vì con trai của tôi đó, nó là cái quan quan mà coi gì tội ở đó, thành nó mấy ông sợ là con trai tôi. Thành mấy ông tụng tập trung vào chữ mà không dám quên một chữ nữa, tụng rất là thành. Tại vì con của bà làm quan, nó ngồi trong đó nó lại. Thành ba ông này không dám nhúc nhích trong nhai gì, cái lo dồn như quyển kinh mà tụng. Thành ra mấy ông tụng như vậy, bây giờ tôi vẫn được siêu. Nhưng mà tôi khởi nghe cái tâm mấy ông rủ nhau đi xuống ăn thịt uống rượu, tôi sợ tôi sẽ uổng đi. Thành ra là tôi nhờ quý thầy, ba tên trộm này nghe xong chạy lên quý y và sám hối với hòa thượng và xin xuất gia luôn. Sau này ba cái vị đó trở thành ra là ba vị cao tăng. Thì như vậy cho thấy rằng ba cái ông thầy mà do là ba tên trộm giả mạo đó là độ cho cái hương linh, nhưng mà rốt cuộc hương linh lại độ ngược là ba ông thầy, có phải không quý vị? Và tại vì thấy linh quá. Và ba tên này vô cũng và khai với hòa thượng, con nãy con lấy đồ được như vậy vậy, con xuống một tụng kinh dưới đó. Thành ra từ đó ông hòa thượng không có thăng tọa, ông nói là như vậy đó là nhất thiết di tâm tạo, không phải là cái ông thầy đó tu thành hòa đàng hoàng tụng linh. Nếu ông thầy đó tu đàng hoàng mà ông ỷ ông tụng, ông không có hành tâm cũng không linh đâu. Mà ba tên trộm này gì, nó mặc áo nhà chùa, nó đi vào, nó xuống gặp cái thí chủ mời, rồi nó vô ngay cái nhà đó, lại con trai của cái bà mà thí chủ chết á, lại là quan mà xử án này, nó sợ quá, sợ nhận diện. Tại vì nó đã từng vào trù La Khám nhiều lần rồi, quý vị hiểu không? Mà nó đến tụng thì nó đã dẫn dám, nó nghiêng nó lai mà nó tụng để sợ, mà tụng mà không đúng á, người ta bắt được là chết. Thì nó tụng với cái tâm là gì quý vị? Là cái tâm bất loạn, mà chỉ tập trung vào nó tụng xong là coi như nó tụng xong nó cũng không nghĩ tới chuyện lấy tiền lo mà chạy, nhưng mà người ta chạy theo, người ta nhét vào túi bao thơ và tấm áo mà xa và chạy cho thoát thân. Nhưng mà xuống tới nó khởi một cái niệm là ăn mặn để lại nhậu cho đã, lột áo mà xa, thì cái bà đó bảo mới hiểu xuống à, ba thầy làm ơn đừng có ăn mặn, tôi được siêu rồi, có lẽ tôi đỏ rồi à, dưới này là coi như là cây cục đó nó tôi được lên rồi, nhưng mà chúng tôi vừa xả lên thì nó sắp bắt lại, tại vì ba ông này nó khởi tâm ăn mặn. Thành ra giờ quý thầy làm ơn tu luôn đi, tôi được lên phẩm vị cao. Thành ba ông này nghe như vậy và giác ngộ. Như vậy chúng ta thấy rõ ràng giữa cái tên trộm và ông tăng nó không có ranh giới gì hết. Quý vị thấy rõ không? Nó chỉ chuyển có cái gì? Chuyển có cái tâm mà không có ranh giới. Thành ra khi hiểu đó thì chúng ta thấy là sắc tức là không, là mà pháp môn bất nhị. Thấy rõ bất nhị nó nằm ngay chỗ đó à, không có thay đổi, không có gì hết trọi đó. Ông này là ăn trộm thôi, mà cái duyên tới lúc họ đến là cái dông nó lại báo là thầy đừng ăn mặn nữa. Thầy ông tôi đâu phải thầy chùa, tôi giả mạo, nhưng mà hồi nãy thầy tụng với cái tâm thành lắm, thành tôi được siêu. Mà bây giờ thầy đi ăn mặn, ba thầy ăn mặn, vì ba thầy đi tu chúng tôi càng tốt hơn nữa. Thì ba ông trở lên đi sám hối. Thì chỗ này thầy phân tách ra để thấy rằng tất cả đều do cái tâm chúng ta à, thành ra chúng ta có thể là lên án một cái vị thầy đó tu không đàng hoàng, nhưng mà quý vị nên nhớ rằng họ tu không đàng hoàng có thể là 5-10 năm về trước, nhưng mà họ chuyển cái tâm hồi hôm rồi quý vị cũng không biết nữa, đúng không quý vị? Thành ra từ nay chúng ta phải nghĩ rằng khi tụng kinh là do linh hay khi linh, do cái tâm chúng ta. Còn nếu mà nói mà tụng mà không có cái tâm trong đó đó, thì các cái máy niệm Phật, các cái băng niệm Phật nó còn niệm nhất tâm hơn quý vị, đúng không quý vị? Nhưng mà niệm nhất tâm mà tất cả những cái máy niệm Phật không có cái máy nào về cõi cực lạc hết. Bây giờ thầy phân tích cho quý vị kỹ này. Có một câu hỏi Phật tử hỏi thầy: cổ tin rằng làm lành gặp lành, làm ác gặp ác, nhưng mà cổ không tin là loài người đọa xuống loài thú. Cổ không tin chuyện đó. Cổ nói loài người có thể đọa xuống địa ngục tới, mà cổ không tin loài người là chết rồi đầu thai làm con gà con kiến. Thành ra cổ nói là cổ tu thì tu, nhưng mà giết kiến cổ cứ giết, cổ nghĩ là không thể nào cổ đọa làm con kiến được. Rồi cổ nói gặp ruồi cổ cũng giết, gặp muỗi cũng giết, gặp gián cũng giết, vì cổ thương con cổ lắm. Cổ nói sợ rằng những con kiến vô nhà nó làm dơ, và ăn đồ ăn nó làm dơ, những con gián nó làm dơ. Thành ra cổ nói là những cái việc mà cổ hại loài người, cổ sợ cái nhân quả. Nhưng mà cổ nói là cổ không tin, cổ là đạo Phật, cổ thọ giới đàng hoàng, nhưng mà cổ không tin cái chuyện là loài người sẽ bị đọa xuống làm loài thú. Thì bây giờ quý vị làm sao chứng minh cho họ thấy? Bây giờ quý vị coi cái phim mà đồ vật, cái loài vật á, quý vị sẽ thấy rằng Rồi giờ có Phật tánh không quý vị? Bây giờ tôi chứng minh cho quý vị nghe. Con kiến mà khi mà nó tìm được một mối mồi ngon á, nó kêu hay là nó giấu? Nó kêu. Còn bạn bè chúng ta đó mà có một cái vớt ngon, thí dụ quý vị đồng nghiệp với nhau nha, cùng là thợ neo nha, quý vị cùng là khúc nhà hàng nha, quý vị cùng là làm một cái hãng là về mà electronic nha, nhưng mà có một cái vớt mở ngon mà nó chỉ mở khoảng chừng, nó mở ra chỉ cần thâu 10 người thôi, thì quý vị biết cái tin đó là đầu tiên quý vị phải đi ăn trước đã, quý vị phải apply trước rồi quý vị mới chưa nói bạn bè đâu, có không quý vị? Mà con kiến á, khi nó gặp một cái gì là nó chạy, nó báo động để nó kêu đồng bọn lại thay về, có không quý vị? Thì như vậy cái Phật tánh là gì? Cái Phật tánh là cái tánh giác ngộ, cái tánh mở rộng ra, chứ không có cái gì hết. Lâu nay quý vị đừng có nhiều người nói con, thầy ơi, tất cả chúng sanh đều có Phật tánh mà tại sao chúng con đi tìm hoài không gặp? Quý vị đừng có nghĩ là cái Phật tánh là phải cái trên sẽ thần thông, dưới phun lửa, không phải vậy đâu. Mà bây giờ thấy rõ là nghe cái ngài Hư Dân Đại Sư ngài nói, khi nào có giới, có định, có huệ là lúc đó không có tham, có sân, có si. Mà khi có giới, định, huệ là gì? Lúc nào quý vị không tham sân si, bây giờ quý vị có tham không? Không, ngồi đây có tham không? Nghe kinh đâu có tham. Quý vị có giận không? Quý vị có si mê không? Quý vị đang nghe pháp, ngay lúc này Phật tánh đang hiện rõ ràng. Chứ đừng có mơ một cái Phật tánh nào khác. Hả? Có phải nói thầy có rõ chưa? Không không, thầy nói hiện giờ. À, quý vị ở dưới nhà bếp á, quý vị nói chuyện nhỏ nhỏ gì nói thâu vào trong máy đó quý vị. Nha. Ở đây này nghe hết đó quý vị. Nha. Như vậy thầy nói cho quý vị nghe rằng cái Phật tánh á là khi quý vị không giận, khi quý vị tỉnh giác, khi quý vị đang sáng suốt như vậy nè. Khi mê thì á tham sân si nổi lên mà kêu là tam độc. Nhưng mà khi quý vị tỉnh rồi đó, quý vị tìm cái ra dấu vết tham sân si không? Thì không tìm ra ngay cái lúc này là cái lúc Phật tánh nó hiện đó. Chứ họ đừng có đòi hỏi một cái Phật tánh nào khác hết. Quý vị thấy rõ lắm. Thành ra khi quý vị thấy đó, trong cái tham á nó có nhiều cái phân tách ra. Tham thiện kêu là ái thiện, ái tham. À, và chúng ta tham ác, có cái tham nó có cái là tham thiện và tham ác. Nó tham ái có nè. Còn cái mà giữa cha và mẹ lâu nay quý vị thầy đã giảng là vợ chồng là kêu là gì quý vị? Hả? Vợ chồng kêu là luyến ái. Luyến ái. Còn giữa cha mẹ kêu là cái gì ái? Hả? Kêu là cái gì ái? Vợ chồng là luyến ái đó. Còn cha mẹ nó không có cái dục trong đó. Cái cha mẹ đối với con mà con đối với cha mẹ nó kêu là cái gì? Từ ái. Nhớ nha. Từ ái nó khác kêu luyến ái. Cái từ ái đó, quý vị thương con quý vị đâu phải là thương ông xã đâu. Nó khác nhau lắm ạ. Thành ra từ nay đó, khi người tu rồi đó, là Phật biểu dẹp đi những cái luyến ái, nhưng mà phát triển cái từ ái lên. Chứ không phải tu rồi quý vị dẹp hết tất cả những cái niệm thương ghét là sai. Tại vì một bữa nọ đó, thì lật lại cái coi của ngài ân sư, ngài nói rằng hồi thầy giảng thầy cũng ghi giống Diệu Trung vậy đó, hồi xưa hòa thượng giảng thầy cũng ghi như vậy, nhưng không để ý. Bữa đó lật coi lại ra thì ngài nói là tụi con tu là không phải trở thành là cái người, nghĩa là không có niệm gì hết, mà cái niệm tham ái, niệm luyến ái trở thành là cái niệm từ ái. Nó khác nhau lắm. Vì từ ái đó, nó không, quý vị mà từ ái đó, quý vị thay quý vị sẽ không có cái ích kỷ trong đó, mà quý vị rất là vui. Mà quý vị mà luyến ái đó, quý vị rất là ích kỷ. Quý vị thấy rõ. Quý vị thấy con quý vị hạnh phúc, quý vị mừng. Mà trong khi cái luyến ái đó, mà thấy ông chồng mình mà ổng đang ở dưới mình, nó không lộn cho lấy bà khác, mình có chịu không? Thấy ông hạnh phúc với bà xã hội mà chịu không? Không chịu. Vì đó là luyến ái. Mà cái luyến ái nó trói buộc, mà cái từ ái đó, nó sẽ làm cho chúng ta sau này trở thành những cái bậc Bồ Tát, mà trở thành độ sanh. Thì quý vị để ý cái chữ luyến ái và từ ái chỉ có chút xíu thôi. À, mà cái luyến ái thì nó có đi kèm theo dục ái, còn từ ái đó thì nó chỉ có là vi ái. Từ và vi ái nó đi kèm với nhau, nhẹ nhàng lắm. Dạ. Bây giờ cô có thể ôm đứa con trai cô hung cái chốc, nhưng mà nó chỉ là từ ái và vi ái thôi, chứ nó không có cái dục ái trong đó. À, còn giữa vợ chồng thì nó có cái dục ái, mà cái dục ái thì nó đưa chúng ta đi thấp xuống. Mà cái từ ái, bởi vậy chư thiên á, mà cõi trời sắc giới đó, họ vẫn có cái thanh tướng, nhưng mà họ không còn dục ái nữa, mà họ chỉ còn, họ không có tham ái mà họ có từ ái, thành họ lên cấp trời rất là cao. Chỉ có cái tâm đó thôi. Còn thầy nói quý vị đừng có mơ một cái Phật tánh nào mà nó khác hết. Tôi hỏi quý vị nữa nè, giữa cái người tu thiền định và cái người giữ giới thanh tịnh và cái người tu thiền định chứng cái tứ thiền, cái người tu thiền định chứng tứ thiền nha, và một cái người giữ giới chưa chứng cho vị nào hết, chỉ là giữ giới thôi, thì nói về cái quay lực cái nào hơn? Hả? Đúng rồi đó. Hồi đó thầy cũng tưởng là người tu thiền cao, vì thời đó có một con rồng, nó quậy nó phá cái vùng đó và cho nó làm mưa làm gió. Thì Phật sai hai nhóm tỳ kheo, một nhóm là chứng tứ thiền nha, để lại để mà dùng thần thông nói chuyện với con rồng. Thì nói với con rồng cái gì, con rồng nó cũng không nghe, nó nói cái chuyện đây là cái vùng của nó ở, rồng cái nghiệp của rồng là làm mưa làm gió thôi hả, thì cái chuyện của nó thôi, cái miệng cái nghiệp con rồng nó đi tới đâu là có mưa có gió thôi. Và nó có thần thông, và mấy ông thì cũng có thần thông, nó nói thì mấy ông cũng là chỉ là chứng tứ thiền, chúng tôi hồi xưa tôi cũng là những người tu, mà thì chúng tôi phạm giới thôi, thì tôi đổi thành rồng. Sau đó Phật sai cái ngài Ubali là ông coi về giới lực à, mà lúc ngài Ubali chưa chứng A La Hán nha. Thì ngài Ubali ngài mới sai một người đệ tử mà chuyên môn trì giới đi lại đó để mà độ con rồng. Thì ông đó vừa lại tới nơi thì nói rồng nó nghe, tại vì sao nó có cái, mấy ông này có cái mà con rồng không có. Con rồng nó có thần thông thì mấy ông chứng tứ thiền thì cũng có thần thông, quý vị sợ không? Mà còn không có gì để nó học hết á. Nhưng mà ngài chỉ nói nè, ông à, ông ngày xưa nếu mà ông đừng có phạm giới, ông giữ như tôi, thì giờ này thời Phật còn đại thế, những người mà giữ giới thanh tịnh là ông đã chứng A-la-hán rồi. Vì cái tật phạm giới mà giờ này các cái vị mà tu hành lợi để tứ thiền ông cũng còn đó, thì bây giờ ông dùng thần thông coi tôi có giới hạnh, tôi có kiếm phí không không, như vậy ông có gì đã học ở tôi không không, như vậy tôi là bậc thầy của ông về giới rồi, ông muốn bỏ thân rồng không? Nói muốn, ông phải nghe lời tôi và nói cho con rồng nó đi. Nó đi thì sau đó về ngài A Nan mới hỏi tại sao cái ông này ông chỉ là phàm phu tăng mà nói con rồng nghe. Thì Phật nói tại vì ông có cái để con rồng nó học, còn mấy cái ông kia tuy chứng tứ thiền nhưng mà con rồng nó đã qua cái bậc tứ thiền rồi, nhưng mà sau này nó phạm giới thì nó làm rồng, nó có thần thông y chang à. Bây hiểu thầy nói không? Thành là cái giới quan trọng kinh khủng. Ngày xưa là quý Phật nói là cái giới đi đầu mà tới cái định, đúng không quý vị? Đúng không? À, giới Phật không nói là định rồi đấy, mà Phật nói cái giới nó mới được, là cái giới là cái đầu tiên mới đi tới cái định, còn cái cuối cùng là phát sinh ra trí huệ. Mà do đó đi vào tà định đó, mới đi phá giới. Bây giờ thầy nói không? Thành bữa nay thầy phân tích cho quý vị kỹ là chúng ta giữ giới nghiêm chỉnh, chúng ta vẫn có thể là làm cho quỷ thần, nghĩa là kinh sợ. Còn nếu mà chúng ta nói có thần thông thì thần thông chỉ ăn hiếp được loài người thôi. Giả sử thầy bây giờ thầy mà tu thiền, tà thiền thì cũng có thần thông như thường, tuy là phàm phu thiền, ngoại đạo thiền, nhưng mà những cái đó đó thầy chỉ hù dọa được quý vị mà người phàm mất thịt thôi. Còn đối với cái bậc quỷ thần, họ không có coi cái bậc ra gì, vì họ cũng có thần thông này, đúng không quý vị? Thành ra họ chỉ nể những người mà có. À, tôi hỏi quý vị bây giờ, trong quân đội ngày xưa một ông sĩ quan đó, ổng cấp bậc là gì? Ổng cấp bậc là chỉ là tiểu đoàn trưởng, nhưng mà ổng thanh liêm, ổng giữ đúng cái kỷ luật quân đội, ổng không có tham ô. Và một cái ông kia đó là sư đoàn trưởng nhưng mà tham ô, thì lính nó sẽ nghe ông nào hơn, nó sẽ nể ông nào hơn quý vị? Nó nể cái ông tiểu đoàn trưởng, tại vì cái ông đó giữ giới của quân đội, phải không? Thì chúng ta tu chúng ta phải dựa vào cái đó, chứ đừng có nghĩ là những người có thần thông là hơn. Thành ra ở trong vấn đề này thì mổ ra cái giới nó quan trọng hơn là những cái mà thần thông của thiền định. Chỉ có một cái mà giới thua là lậu tận thông của A-la-hán. Nhưng mà cái người mà lọt là lậu tận thông thì người đó giữ giới không có gì, đâu còn cái gì để phạm giới nữa. Thì rốt cuộc là cái gì chứng A-la-hán là cái lậu tận thông, vẫn là giữ giới số 1 luôn. Đó. Từ nay thầy khuyên quý vị Phật tử, nếu mình niệm Phật không siêng, mình ngồi thiền không giỏi, thì mình chỉ có cái duy nhất là mình giữ giới. Giới là quan trọng nhất, bởi vì Phật nói là giới là quan trọng số 1. À, à. Có cái cô này, cô hỏi cái câu này cũng rất là hay. Kính bạch thầy, con niệm Phật nhưng mà con ở Việt Nam, ở vùng Cà Mau, con có duyên nghe được một số dĩa của thầy Tịnh Không, một số dĩa của Pháp Sư Ngộ Thông và một số băng dĩa của thầy. Nhưng mà thầy biết ở vùng Cà Mau chúng con muỗi rất nhiều, thành ra khi con một lần con chui vô là nó đã bay vô 5-7 con rồi. Thành ra đầu tiên thì con phát nguyện cái tâm là nhẫn nhục chịu đựng nó, nhưng mà niệm Phật riết rồi tới cái lúc mà nó cứ do gieo lỗ tai, thà là nó chích con một cái đó, nó chích nó no rồi đó thì con chịu được, đúng không? Nó chích no con khởi cái tâm là bố thí máu. Con kìa, con đã email con hỏi thầy, thầy nói con cúng dường máu đi là quý lắm, tại vì cúng dường cái thân mạng này. Tại sao vậy? Con thầy mới nói chết chứ bả cho bả chịu. Thầy, bả nói bả thường thường lâu lâu á, bả đi xuống trung tâm tiếp quyết ở Sài Gòn để bả cúng máu, bả lấy tiền mới kiếm công đức, từ đó nó không có tiền, cô bán máu cô lấy tiền mà mua về thôi. Mà trong khi đó lấy một lần tất cả bịch, tiếp báo lấy lần cái bịch lớn lắm, phải không? Bây giờ cô cúng vô mấy con mũi đi, chỉ có mấy giọt thôi mà phước báo hơn. Bả nghe vậy cái tâm tham bả nổi lên, bả nói được ha. Thành ra bả chịu cúng dường, bả không đập. Nhưng mà nói sao rồi đó, nó ăn no rồi nó cứ bay cà dê cái lỗ tai con, thành ra con chịu không nổi và con đập. Thì như vậy đó là cái công con mà bố thí máu cho nó rồi con nghĩ con đập lại đó thì con có què được, có bị đọ như thế không? Què không quý vị? Không què. Cái đó là cho tiền á là khác, cho máu là khác, nhưng mà đây là giết người ta rồi. Bây giờ tôi cho cô ăn no, tôi đập cô chết rồi coi như coi thế nào? Thầy nói cái chuyện thầy mở rõ ràng, cái chuyện này nó có xảy ra thời Phật luôn. Là quý vị biết không, bữa đó có một cái ông nhà sư đệ tử Phật vô trong rừng ông ngồi thiền. Mà ông thiền giỏi lắm, ông nhập tới cái là phi phi tưởng, tức là cao nhất tứ thiền, là ông còn có một tầng nữa là ông vào cái quả A La Hán. Thì ông ngồi như vậy một lần họ dịp vào trong cái mà phi tưởng thì họ có thể ngồi được từ 1 tháng tới 3 tháng họ mới xả. Thì bữa đó ông mới ngồi được khoảng chừng 1 tháng đó, thì chim nó im á, bắt đầu nó lên nó lót ổ trên đầu ổng. Nó lót ổ trên đầu ổng. Thì nó lót ổ xong rồi đó, nó lại đẻ con. Nó đẻ con xong rồi ổng cũng ổng tán đẻ là tới tháng rồi ổng xả thiền thì ổng lại cũng tiếp tục ổng ngồi nữa. Tại quý vị mà cái người mà ngồi tới bực đó họ có thiền nghĩ không quý vị? Có, họ nghe được âm thanh. Thì nó nói bây giờ thấy con cầm chim sẻ là nó làm ổ, nó đẻ trên đầu ổng. Rồi nó lót ổ xong là 2 vợ chồng nó thay phiên nhau, nó ấp trứng rồi nó nuôi. Tới bữa đó đó thì con chim trống ở nhà nó giữ cho con chim mái, tại vì nó thay phiên chim á để nó ấp. Thì ổng nghe được cái âm thanh, nó nói rằng con chim mái nó đi nhưng mà về nó lại bữa đó nó vô trong một cái bông. Ở Ấn Độ nó có một cái bông mà nó bay, nó đi nó lấy mồi mà lại cái bông đó đó, sau cái giờ bữa mà khoảng 3 giờ đó thì nó xếp lại. Thì con chim nó bị kẹt ở trong cái bông đó, nó phải chờ bữa sáng sau nó nở ra. Thì cái ông này đó, ổng có suy nghĩ là con chim trống này nó khởi cái niệm là nó nói con này chắc là đi tầm bậy tầm bạ, nó nở gan. Thì bắt đầu nó kêu tới con kia sáng bay về đó, thì hai con nó gây lộn nó chửi hoài. Và ổng thì ổng biết được, tại ổng có cái thiên nhĩ, ổng có thần thông. Thì trong khi đó trong định á, ổng nói chuyện với nó, ổng nói tao đã ngồi đây 3 tháng cho mày lót ổ trên đầu tao, tao đã hy thành nhẫn nhục, tao đã cho vợ chồng mày lót ổ rồi, đẻ con trên này rồi, ỉa cứt trên đầu tao rồi, ăn uống bây giờ ghen tương nữa, bây giờ tao không chịu nổi. Và ổng kêu tao ổng đập chết hết. Rồi sau cái cơn đó rồi đó quý vị biết không, thì Đức Phật sau cái chuyện nó xảy ra rồi thì Đức Phật thấy được, Phật mới kêu đại chúng là Phật nói tất cả cái công trình của ông thầy này ông tu đó mà chứng được cái quả vị này đó là còn một chút xíu nữa ông lên tới cái quả vị A La Hán, nhưng mà vì nhận không được quý vị, thành ra có thần thông nghe nó gây lộn. Thì nói cho quý vị biết rằng loài vật nó có ngôn ngữ hết. Thầy nhắc lại cho những cái người mà đã không tin đó, bữa thầy coi cái cuốn phim mà cho má của Dự Phẩm, bà có cái cuốn phim rất là hay mà nó quay 10 năm trời mới ra bộ phim đó. Ai coi bộ phim Lộ Giật chưa? Bộ phim đó con coi chưa, nó quay 10 năm trời mà có những cảnh những lộ giật á, những con chim mà nó biết làm cái nhà, tự nó xây ra cái nhà rất là đẹp, rồi nó biết hái bông về nó để trong đó nữa, nó chưng nó đi co, rồi nó dẫn cái con chim mái về coi, rồi chim mái chấm cho đi co cái nào đẹp. Mà nó quay mà cái này cái đoàn mà thám hiểm của Hoa Kỳ nó mất 10 năm trời nó để quay. Rồi có những cái con ếch mà nó khi mà nó giành gái đó, nó giành miếng ếch cái đó, nó đánh cho văng hết, nó đánh cho nó ủi cho văng hết cho mấy chục con ếch được kia đi, rồi một mình nó lấy hết cả 20 bà ếch cái kia. Rồi khi đẻ ra 20 bà ếch cái kia bỏ đi, còn mình nó phải nuôi hết cả mấy trăm con nòng nọc đó mấy vị. Mà nó nuôi rất là hay, ai coi cuốn phim đó chưa? Vậy kêu Dự Phẩm có không, kêu đâu phải Dự Phẩm. Dạ. Đó, rồi á nó nuôi tưởng dành chi, đuổi hết mấy thằng tình địch kia để rồi mình hớt lấy hết mấy bà này, rồi nó đẻ ra mấy ngàn con đồng độc, nó phải lo nó nuôi, còn mấy bà kia đi chơi mất rồi. Nó nuôi mà coi cái cảnh mình thấy nó cảm động, là nó nuôi xong nở ra rồi quý vị biết nó lo đồ ăn, rồi nó khi nước á là nước sắp cạn á, nó phải lấy cái chân nó phá cái bờ để cho nước từ này chảy xuống cái bờ kia, mà nó rất là như loài người, khi mình coi mình mới hiểu. Rồi có những con nhái đó mà khi nó đẻ con nó rồi đó ra nồng nọc rồi mà nó sợ dưới này có nhiều con ăn á quý vị, nó lại cõng, nó dùng cái lưng nó về là cái nó đỡ con nồng nọc lên, mà cái hay vậy đó, nó nhảy làm sao mà từ đây mà nó lên cái cây rất là cao. Dưới nước này ở trên cây đó nó có cái miệng giống như cây lá, cây dứa lá thơm vậy đó, nó động trong nó hụt nước rồi nó nhặn, nó bỏ con nó vô, nó nhúng trong đó, mà nó nhúng như vậy làm sao mà nó đem hết cái này con nó lên. Thì như vậy nếu mà chúng ta mà đạt được cái ngôn ngữ của chư Phật kêu là hiểu biết tất cả ngôn ngữ, thì chúng ta thấy loài vật á nó còn hơn là loài người nữa, quý vị thấy rõ đó. Như mấy ông nào đó mà coi như đẻ ra đẻ con ra mà không có chai sữa bọt thì thua con ớt kia là nuôi hết mà chẳng cần xin bô phe gì hết. Thấy rất là tội mà nó giữ con. Mà bởi vì coi cái phim này bữa nào ông Thủy đem cái sang ra cho mấy bà coi, thấy cái cảnh loài vật mà Mỹ nó quay 10 năm rồi. Con cá voi đó, con cá heo á, thế là nó bắt cá. Giờ mình coi cái phim này mới thấy nó bắt rất là hay. Khi nó muốn bắt á, biết sao nó bắt được cái gì? Nó đi một vòng cái nó lùa làm sao nó chạy, là nó lùa cho vô một cái vùng đất cạn đi, cái bắt đầu nó dùng cái đuôi á nó quậy cho lên bùng. Thì khi mà nó quậy một cái vòng tròn bằng cái chùa thầy như vậy đó, thì những con cá mà khi nó thấy bùng nữa nó không dám đi, nó phải nhảy ra. Thì ở ngoài nó viên một cái gà cá heo, nó hả miệng và cá cái nhảy vô miệng nó không à, nó quậy cho nước đục mà đục một cái vòng tròn. Rồi khi mà nước đục á thì loài cá kia đó là nó không dám đi qua cái đám đục, nó sợ là mấy con này nước bên này. Thì khi đó nó mới dùng cái sức nó nhảy qua, nó vừa nhảy qua thì nó nhảy vô miệng mấy con cá heo. Thì như vậy nó con đó không có phật tánh là cái gì. Rồi tôi hỏi quý vị một con gà mái thôi, lúc nó chưa có con á, ai được nó chạy không quý vị? Chạy. Nhưng mà khi nó có bầy con rồi đố ai đụng tới nó được hả? Như vậy tôi thấy rõ ràng là con người chúng ta đó phải nhờ đủ thứ sức tùm mới là sống được nuôi con, mà trong khi những con vật tự nó tìm nó sống à. Thì như vậy nó không có phật tánh sao được. Mà coi cái cảnh con chim á, mà nó làm cái nhà rất là đẹp quý vị. Nó làm xong rồi nó hái hoa hái bông về, nó làm nó đi co trong đó hết tội rồi, nó kêu chim mái về, rồi con chim mái đứng ngắm, mà ngắm chịu rồi bắt đầu mới là kết ổ nhau rồi mới đẻ con ở trong đó. Mà nhìn coi những cái phim mà người Mỹ họ nói là họ quay 10 năm trời, tất cả những loài vật mà theo dõi từ cuộc sống nó đều có trên cái cuốn phim đó hết. Đó. Không, mà mình thấy nó như vậy là ai dạy nó? Không ai dạy nó hết đó. Mà nó lại biết, nghĩa là coi như là mua nhà, mua cửa, rồi nó làm đì con, nó làm đủ thứ mà rất là đẹp. Thầy nhìn thấy cũng rất là đẹp lắm. Thì để cho thấy rằng lục đạo luân hồi Phật nói chúng ta đều đã đi qua à, nhưng mà chúng ta không có nhớ thôi. Bây giờ khi mà quý vị nhơ lên máy bay đó, quý vị ngồi nhìn xuống cái cửa kính, quý vị đi máy bay rồi phải không? Quý vị thấy những cái thành phố như này giống đồ chơi không? Phải không? Nhưng mà thật ra đó, quý vị nhìn con kiến đó mà đặt lên kính hiển nhiên nó lớn kinh khủng lắm, nhưng nó không có nhỏ đâu. Thành đối với chúng ta đừng có trụ vào cái đó mà chúng ta giết. Chúng ta giết là chúng ta trả cái nghiệp. Không phải. Bằng chứng là cái ngày Lương Võ Đế, quý vị nhớ đó, bà Hy Thị đó, là cái ông mà Chí Công á, ổng chỉ cái tạo cái nghiệp sát với bà mà đời sau này ổng tu mà bà còn theo bà đòi, quý vị nhớ chưa? Thầy kể đó, là ngày Chí Công đó à, mà đến nỗi mà sau này bà bỏ bánh thịt bánh bao thịt chó đến giết ngày Chí Công mấy lần, mà ngày Chí Công mà ngày không chiến A La Hán ngày đã quả rồi đó. Thì như vậy những cái nghiệp nhỏ chúng ta đừng có coi thường, nhưng mà chúng ta có thời gian để chúng ta không phải là quỵt nợ, mà thầy nói là tu tịnh độ chúng ta sẽ giết. Trong kiếp này chúng ta giết rất là nhiều là bảo đảm. Ngay cả thầy ở đây này, có những lần khi chùa nó có gián, thầy kêu Hạnh Phước đi mua đi. Hạnh Phước đi mua cái loại gì mà hồi đó gián nó giống như cái ke mà nó nâu nâu á, tét lên để giết. Thì thầy ra lệnh đó, thầy cũng trả được cái nghiệp nào đó. Nhưng mà sao? Bây giờ nó sinh ra gián để cho đại chúng ăn, sinh ra bệnh, rồi nó đến tới vấn đề sức khỏe của đại chúng. Thành ra thầy biết cái nghiệp đó thầy sẽ cũng lãnh như thường. Rồi khi bây giờ nè, chùa nó xảy ra chuột làm không được, thầy phải vô trong cái chỗ mà animal shelter, thầy lựa con mèo về thì nuôi đây để nó đuổi chuột. Thì quý vị biết con mèo đó nó đuổi chuột mà là nó về đây nó bắt chuột. Con mèo nó bắt chuột là do cái gì? Do cái bản năng nó thấy con chuột là nó bắt thôi. Nhưng mà cái động cơ thầy Thông Lai đem con mèo về là thầy Thông Lai là ý dùng con mèo để đuổi chuột. Ý hiểu thầy nói không? Con mèo á, nó trả cái nghiệp nhẹ lắm, mà thầy Thông Lai là trả cái nghiệp nặng. Nhưng mà sao được? Một lần đi về vô đây Hoằng Pháp á, cái cây chuột nó đổ hết trội. Bởi vì hồi xưa bông nó cắn hết trội, rồi con đi mấy kỳ trước á, là tất cả cái này là chuột nó chạy rồi đồ ăn đường của đại chúng nó ăn vô nó ỉa tùm lum, mà chuột con nào con nấy bự bằng con mèo bây giờ vậy đó, mà nó sống mình không giết nó được. Thầy đó thầy mới biết con mèo về đi, thì những con chuột lớn á nó đuổi đi hết, nhưng mà những con chuột nhỏ con mèo nó có bắt, là bảo đảm trong này tôi biết không ít nhiều nó bắt gần cái chuột con rồi. Thì khi nó bắt chuột con xong thì cái chùa này hết mèo à, hết chuột nhưng mà còn mèo. Nhưng mà thầy sao? Thầy vẫn có cái tác nghiệp trong đó, nhưng mà thầy chấp nhận phải có trả chứ không phải không có trả. Đừng có nói là tôi tu là không trả là đọa địa ngục đó, trả nhưng mà cũng có trả, vì thầy vẫn biết bây giờ phải ráng mà tu. Kêu là đới nghiệp giảng sanh đó, quý vị mà không giảng sanh là quý vị lui lại trả nghiệp liền. Thầy bảo đảm với quý vị 100% trả nghiệp ngay đó. Mà cái nghiệp á là không thể nào mà quý vị tránh là lên trời xuống nước chịu, quý vị tránh không có được đâu. Thành ra là cái đây mấy ngày mấy ông kia nói thầy sao thầy cái chân thầy cái què hoài vậy, nay đi cà thọt nữa đó, bữa trước bị gao bữa nay không gao, bữa kia ra cắt cỏ đi sụp cái lỗ, mà cái lỗ nó như thế này, cái chân này nè, thì có gì đâu. Cách đây mấy ngày đang ngồi chơi đây nè, hỏi có phải là con thấy không bà Nga nè, phải không, con mèo Minh Kỳ nó tha chuột vô, tha chuột vô, nó đi ra ngoài nó tha, đang mở cửa ra vô mà ra thầy trò ngồi, nó mấy cô này nhảy tưng tưng vô, thì con chuột á nó giật nó không chết, nhưng mà lúc nó tha vô đây thì ai cũng la lên, nó thả chuột ra mà con chuột chắc quẹn giò rồi. Thành ra tôi là cái người đeo ngày giờ cái trả đầu tiên tôi phải quẹn cái giò đó, không đâu hết á, trả liền trước mặt á, nó khiêng vô đây. Bữa đó mà con chuột đó nó thấy nó ngậm cái chim, nó tha vô đây nó thả ra là con chuột chắc chắn là bị què rồi. Thành ra tôi trụ trì mà tôi là cái người đem chuột về đó, đời xưa trả quả lâu chứ đời nay trả liền à. Thì ra cái bước bây giờ tự nhiên trèo cái chân xuống này vô, hỏi ủa mình đâu có làm gì ác đâu, nghĩ là nãy con mèo là mình đem về, dù là đem về mấy tháng trời. Thành ra tôi nói những cái quả chúng ta gieo không bao giờ chúng ta chạy khỏi, một là trả nhẹ hay là trả nặng thôi. Sai giờ đi ra trặt chân thì nó đi cà thọt dài 3 ngày, nhưng mà hy vọng là con chuột nó chạy thoát, tại vì nó vô tới đây rồi nó chui rồi tôi cũng biết nó đi đâu nữa. Nhưng mà bữa đó nhờ mấy bà này la quá chừng hả, đối nó chạy mạnh như vậy, nhưng mà đối con chuột một con mèo nó ngậm như bây giờ cô mà cho con cọp nó ngậm cái chân cô mà nó tha vô á, là cô phải đi thầy trặt cũng cả năm á, phải không quý vị? Không, mình thấy nó chạy vậy đó, nhưng mà lúc đó mà con cọp mà nó thả cô rồi cô cũng chạy mạnh cho coi, rồi sau đi bác sĩ chính sao. Thành ra mình thấy cái sức con mèo mà nó ngậm mà đó. Thành ra đối với thầy đó, những cái chuyện này thầy nói là nhân quả đều có, nhưng mà giờ mình phải dùng cái trí huệ chứ sao giờ. Và ở cái cõi này kinh Địa Tạng á, nhất cử nhất động chúng ta tạo nghiệp hết. Mà nãy bởi vậy thầy mới nói đó, là cái ông Thập Đắc và Hàng Sơn là hai vị A-la-hán tái sinh đó, mà ổng nói rằng á, khi mà làm cái lễ mà để mà cầu siêu cho mấy ông thầy trong chùa đó, Bồ Tát cầu siêu cho mấy hòa thượng, ổng dẫn trâu bò về la làng lên, ổng mới kêu từng ông hòa thượng là kêu là đá quỷ đó. Thành ra khi mà lãnh chùa đó mà của Đàm Na Tín Thí đó, là chúng ta xài tầm bậy là chúng ta lãnh. Bây giờ ở dưới nhà bếp nè, nó nấu ăn dưới đó, nó phung phí đó, ta cúng mà, thì nó nửa ăn nửa đổ nó làm đó, nó lãnh có một thầy lãnh 10, đúng không quý vị? À, thành ra làm trụ trì không có sướng đâu, là lãnh tất cả những cái tội mà đệ tử nó làm, rồi nước nó uống á, nó uống rồi nó đổ nửa chai ta. Khi mà một cái cô dịu A dịu B họ bỏ tiền ra họ mua nước để cúng cho phá tu, họ nghĩ là uống hay thôi, họ muốn là uống nửa đổ nửa, họ đâu có vui đâu, đúng không quý vị? Thành ra khi mà đổ nửa là quý vị ông trụ trì lãnh hết. Thành ra thầy nói cho quý vị nghe, làm nhà sư á là dễ có phước mà dễ có tội đó. Thành ra tu cư sĩ quý vị vậy á, chứ mà nói đời này á, quý vị được giảng sanh nhiều hơn quý thầy 100%. Nhưng mà nếu mà nói như vậy thì cái ngôi chùa không có hình bóng ông thầy thì đâu có đủ Phật pháp tăng đâu, nếu mà ai cũng sợ tu cư sĩ hết. Đều có chia hết trong này, tụi con đều có chia hết. Khi mà thầy giết bắt mèo về để mà đuổi chuột á, thầy đều có chia nghiệp với tụi con, nhưng mà thầy là chánh. Bởi đâu vô lựa sao? Vô lựa phải là cái sách coi tướng mèo nào giữ nữa. Chứ đâu lựa ngồi hiền, bữa đầu tiên thỉ nó lựa cho con mèo trắng thiệt đẹp đem về, 3 ngày mèo gặp con chuột chạy dòm cười. Thế con chuột mèo đẹp lắm, hỏi con Nga con nó đẹp kinh khủng lắm. Thì nó hỏi cái giống này mèo quý tộc không bắt chuột, nó chỉ chân thôi, nó nằm ăn rồi nó nằm ngay chỗ cái kiến, nó dòm cây chơi thôi. Mèo trắng đó hả, con thấy thấy không, nó đẹp lắm, mà nó thấy chuột nó chỉ né núp vậy thôi. Thầy mới đem thầy trả, mà ai cũng thương đó, cô Nga thương mèo nó lắm. Tại sao vô đó thầy dồn thầy lui tới, thì lựa ra có một con, nó ghi cái lý lịch đó, cảnh sát nó đổ mà shelter nó ghi con này là chuyên môn đó, là gặp người cắn người, gặp người ai cắn đó, thành ra là để này 2 tháng rồi không có ai bắt, cắn dữ lắm. Mà nếu mà 1 tháng nữa không có là nó chích thuốc cho chết á. Thường thường con mèo nằm lâu á, tôi chọn con đó mà lông nó sùng sùi tại vì nó dữ lắm. Đem về tới nữa ông Nga rồi cắn ông Nga liền, cắn cái tùm lum hết rồi. Cháu của con nhỏ gì vô này nè, cháu nhỏ gì vô nó chơi vô cái cháu kia làm cái con muốn đuôi luôn. Nhưng mà bây giờ biết sao vậy, nó ở đây bây giờ nó hiền lắm, cái gì nó tu riết bây giờ hả, mà nó hiền mà đến nỗi là đi ra kêu nó Minh Kỳ là nó đi vô. Mà con của ông Thủy đâu đây đem lại kêu con audio là nó chạy, tại vì con Thủy bắt về tánh Thủy đi ngoài đường kêu là nó chạy, còn con mèo thầy bắt là nó kêu vô. Thầy chấp cho nó chức phó trụ trì, thành ra con mèo nó giờ kêu phó trụ trì mà nó khôn lắm. Khi mà hết đồ ăn á, nó không đồ ăn mà hết trong hũ á, thì nó kêu chân thầy xuống thầy bỏ vô. Nhưng mà cái bịch hết hỏi có cô ngay cô Dự Tịnh làm chứng nè, nó biết cô Dự Tịnh là người đi mua ngàn qua, nó hết thẳng đồ ăn luôn. Nó lỡ á, nó kêu mèo mèo nó kéo cô Dự Tịnh xuống dưới, rồi nó chỉ vô cái chén đồ ăn hết rồi nó kéo chân Dự Tịnh phải chạy đi mua 10 giờ tối đó. Tức là nó có Phật tánh không quý vị, nó biết cái cô thủ quỷ là chuyên mua đồ, là nó kêu cô Dự Tịnh đi mua. Mà tại sao nó không kêu buổi sáng, tại vì nó biết kêu buổi sáng là Dự Tịnh ưa quên, ngày mai mới đến đói nữa, thành nó kéo ngay tối thì nó làm liền. Con đến vấn đề nó kéo cái quần cổ rồi nó meo meo, nó chỉ luôn cái tô hết sạch luôn. Không, nó hiền lắm con, hồi xưa nó dữ lắm, nó cắn ông Nga mà nó còn cắn mà. Ông Nga vô là làm cho mấy cái luôn, rồi con của cháu của con Kim cũng làm cho nó, mà nó dữ lắm. Mà bây giờ nó tu, nó ở chùa, nó nghe kinh, nghe kệ về rồi, đó là nó chuyển hoàn toàn. Bữa hổm con thấy nó quỳ, nó nằm dày, ngay giữa bàn thờ. Mà con đó là chắc là đúng đó. Con mèo là kêu là gì cũng cộp phải không? Tại vì thầy thấy mỗi lần hỏi Dự Tịnh, cái Dự Tịnh mà lại, cái nó đứng như Dự Tịnh lại không à? Phải Dự Tịnh có nhớ không? Phải không? Không không, cứ thấy mỗi lần mà Dự Tịnh vô mà chúi đầu lại là con mèo đứng trước mặt cổ à, cổ nước lên hỏi Dự Tịnh nè, ở đây đây có phải là mỗi lần cô lại là thấy con mèo đứng trước cô không? Dạ con lại tại vì cái khum lên cái thấy nó. Mà cô là tuổi gì? Tuổi vợ. Còn thấy chưa, tôi lạ, tôi để ý mấy lần á, mấy bà khác lại không ai mà hả, mà bà Dự Tịnh mà cúi lại là nó đứng cho bà lại à? Mẹ là gì cũng cọp mà thầy cô. Mười lần Dự Tịnh mà vô bắt đầu lại hộ pháp vô đây chân nhắm mắt mà Dự Tịnh lại đó. Biết giờ Dự Tịnh xin gì không biết, nhưng mà chú vô là con mèo đứng ra. Hôm qua nó làm cái rất là cảm động chính cô Nga, hôm kia chứ không phải hôm qua, hôm kia ngày thứ sáu á, là nó kéo ngay bà Dự Tịnh mà nó không kéo thầy, còn bình thường á là nó kéo thầy. Thì như vậy á, cái con mèo này nó ở đây á, nó siêu không quý vị, nó siêu đó. Con mèo nó không có nói lỗi ai hết, nó cũng chả chê chả khen gì, nó Dự Tịnh rồi có mua đồ ăn ngon gì nó cũng ăn, mà đồ dở nó cũng ăn, phải không? Mà ai có nói gì nó cũng nhốt nó hoài, nó cũng meo meo, mà nhốt ở trong nó cũng meo meo, nó không nói gì hết á. Thì nó con mèo này bảo đảm là nó sẽ thăng tiến. Còn thầy trò chúng ta đó thì cái tu dữ lắm, nhưng mà ra là cái đốt hết à. Đó, ý thầy nói cho nghe là những cái mà thầy nói nãy giờ đó, để trả lời những cái câu hỏi mà những người Phật tử họ có cái tà kiến là con vật là không thể đầu thai. Con mèo với chúng ta nó y chang à, nó chỉ khác nhau có cái là cái nghiệp thôi. Quý vị thấy khác cái nghiệp. Có những món đồ rất là ngon mà con mèo ăn không được, quý vị đồng ý không? Cho nó không ăn. Nhưng mà con mèo hay con chó Việt Nam là cho gì cũng ăn, quý vị thấy không? Quý vị thấy rõ chưa? Mà mèo chó đây đúng đồ ăn nó ăn, chứ không đồ ăn nó không ăn. Mà con mèo nó có cái nghiệp là nó sạch sẽ, nó chỉ đi đúng chỗ của nó thôi chứ không đi chỗ khác. Nó lạ lùng cái vậy đó. Như bữa trước ở đây thầy đi vắng, nước lụt, trời mưa nó ngập ở dưới basement rồi nó bể nước đó. Mà bữa mà phu danh đó, chú Lý Đạo xuống tới nơi thì thấy mèo nó cứ chạy quýnh quá, té ra là 2 cái thùng mà để cho nó đi cầu bỏ cát trong, nó nổi lình bình đó. Thầy ta vừa kéo vô cái là 2 con bay vô đó, là chui vô dù, nghĩa là nín 2 ngày mình nước lụt ở dưới cũng không có đi bậy. Mà con chó làm sao? Chó thì đi bậy, phải dẫn đi. Là như con mèo đó, quý vị thấy cái phước báo nó, con mèo đó không bao giờ tắm mà nó không có hôi, quý vị thấy không? Mà con chó quý vị tắm rồi nó vẫn hôi, phải không? Như vậy con chó đó so về cái phước báo đó nó thua con mèo đó. con mèo đuối đây quý vị thấy thoải mái, thầy chỉ việc bỏ cái đồ ăn rồi đổ vô cái cát rồi cứ là một từng xuống lấy làm khốt ra, còn không có cực như con chó. Nhưng mà con mèo đó thì bị cái nghiệp sát rất là nhiều, nhưng mà mèo ở Mỹ ít nghiệp sát. Từ bữa tới giờ cái chùa này đó phải nói rằng nhờ con mèo này mà chúng ta mới sử dụng được cái nhà bếp ở dưới, cái basement ở dưới. Còn ngoài ra đó thầy không biết làm sao, nhưng mà những cái nghiệp này đó chúng ta đều phải trả đó. Nó từ khi nó về tới giờ nó bắt không nhiều, chứ thầy biết nó bắt khoảng chừng chục con. Con có câu hỏi. Câu hỏi cái gì? Con không biết tại sao mà nó biết. Nó biết làm sao? Lúc mà... Đưa cái microphone cho cổ. Sư phụ lúc con còn nhỏ đó, con chơi nhà chòi đó, thì con bắt con mèo á là bé bi. Thì con đang bầu bé bi á, con nhỏ chị bệnh gì nó đi hái lá, thì cha thì đi làm, còn mẹ thì đi con mà. Thế nó thấy đi hái lá mệt quá, thôi nó nói thôi giờ mày đi hái lá đi, tao giữ con. Cái nó mới con không chịu đưa cho có con mèo, con cũng muốn đi rồi nắng hái lá. Cái nó mới giật con mèo, nó giật con mèo, cái con mèo cắn nó. Mèo cắn nó xong rồi cái nó bị chảy nước miếng, cái nó chết liền tại đó đó. Cái con vô nhà con cho ở nhà hay á là nó chết rồi, con nhỏ nó tên con mèo đó. Bao nhiêu tuổi bị mèo cắn mà chết? Dạ con thì 5 tuổi, nó thì lớn hơn con tuổi nó khoảng 6 tuổi. Mà mèo cắn hay chết? Dạ cắn chết. Tại vì con mèo đó nó bị nó con mèo nhưng mà nó giống con cắn đó. Yeah. Cái tới chừng có cái ông thầy đó coi nó con mèo mà nó Linh Miêu. Yeah, nó lai con cắn mèo. Xong rồi con từ đó đó, từ lúc 5 tuổi đó mà con sợ con mèo cho tới mà sau đó là con nhỏ nó chết luôn luôn đó hả? Chết luôn tại rồi xong rồi cái sau đó con sợ con mèo. Con sợ con mèo dữ lắm, mà bên đây thường thường Mỹ nhà nào cũng có mèo. Con đi đợi nhà nào mà có mèo con không dám đợi. Mà cái nhà của con Candy này con không biết nhà nó có mèo, nhưng mà nhà nó lúc trước không có mèo, nhưng mà lúc này thì có mèo con không hay. Con mới có bước vô nhà sư phụ, nó chạy lại nó cắn con. Mà con mèo á tự nhiên chạy lại cắn con. Cái giờ con Candy nó nói trời xin lỗi sorry, tôi sẽ đem nhà ngư đi bác sĩ, phải không, chích thuốc ngừa đó. Nhưng mà cái xong rồi đó thì tại sao mà tự nhiên con sợ con mèo? Con mèo nó cũng sợ con, nó chạy lại cắn con, phải không? Cái sau này á là con hết sợ mèo rồi. Tự nhiên con thấy người ta thương mèo quá, phải không? Con thấy có mấy con nhỏ con ở nhà nó thương mèo quá, con cũng nó lén đem mèo về nuôi, con cũng thương con quá, con cũng làm ngơ, phải không? Cái sau này con không sợ mèo nữa, thì con mèo nó mới hết sợ con. Nó bây giờ mèo gặp con nó không có cắn, nó không có làm dữ nữa. Nhưng mà con không biết tại sao mà con mèo nó biết lúc mà con sợ nó đó. Con đâu có nói gì đâu mà tự nhiên nó biết. Mà bây giờ con hết sợ nó rồi tự nhiên nó cũng biết hả? Chó cắn coi mặt người ta đúng không quý vị? Con mèo nó cắn nó cũng coi mặt, tại vì khi mà cô biểu tượng cái cô sợ nó phát ra cái từ trường mà con mèo nó đọc được cái từ trường đó và nó cắn. Bởi vì thấy giờ cái chuyện đó là cái chuyện đương nhiên. Còn con có con mèo mà nó cắn con, nó biết đâu đời trước con cũng là cắn nó rồi, nên nó gặp mà nó cắn lại thôi. Cái đó là nhân và quả thôi chứ có gì hết á, đúng không? Đó, nhân quả thôi, tự nhiên bây giờ cô đã trả nó rồi thôi hết. Dạ. Bây giờ con có một câu hỏi nữa. Con có con mèo giống như con mèo của sư phụ vậy đó. Dạ. Nó rất là dữ, nó gặp ai á thì nó cũng nó không không phải cắn người ta, nhưng mà nó nhát. Gặp con nhát, nó gặp nó nói cắn nhà người, nhà... Nó nói vậy cô hiểu hả? Dạ. Nhân răng ra cái giò mình đó, biết không? Yeah. Nhưng mà nó bắt con chim. Yeah. Nó bắt con chim á, nói chim xa cá lị. Nó bắt con chim nó ngậm ở đó nha. À. Con chim cũng còn nhích nhích cái chân với cái cánh đó. Con nói tiếp thì không ho thôi chứ. Cái con thấy mà nó còn nhúc nhích cái chân với cái cánh đó, phải không? Mà con nói trời ơi làm sao mà cứu được con chim biết không đó. Mà nó ngậm ở đó mà nó ngồi ở trước cửa nhà của con á. Con mèo đó mèo của con nuôi. Chừng nào mà con chim mà nó nghe con chim cái mình đứt tim rồi đó, chết rồi đó, nó mới nhả ra ngay trước cửa nhà con á. Cái con mới mét với lại bà thầy, con nói trời ơi con mèo bắt con chim. Nó nói chỉ coi chừng đó. Chỉ coi chừng đó, chim xa cá lị. chị nó mà để con chi nó để con chi mà chết cửa nhà chị á, sẽ có người chết cũng như là có một người ở trong nhà chết á, nhưng mà ở nhà có mình con chết, con tới xấu con sao cấp đó sao cái không thấy con chim chết á, thì con chim cứu nó kêu. Yeah. Nó lại chim cứu kêu là mà cô đâu có chết đâu, cô còn ngồi đây nè. Con nhưng mà con cũng như là tới số rồi nhưng mà chưa có chết đó, biết không, cũng như là gần chết rồi đó. Con sợ cũng như là con bị chết. Chắc cô giống như thầy ở Diêm Vương không dám bắt xuống như quậy quá rồi. xuống dưới là coi như mấy ông phán quan thấy con xuống thầy trò xuống rồi thôi, thấy cô má má bà lo mà thôi, đã đuổi nó lên rồi thôi, phán bắt rồi. Thì con sống lâu lắm đó. Chắc vậy thì con không sao, nhưng mà con còn câu hỏi nữa. Dạ, câu hỏi gì nữa? Anh nói xin phụ và ăn mặn thì đệ tử khách nước. Anh nghe nói mà sư phụ đi sửa đồ người ta đó, rồi bỏ bùa đó. Trời ơi, con kêu mỗi lần con kêu người ta sửa đồ đó, biết không? Điện hương đó nó sửa tích gì 5.000 đô. Trời, con nói trời, không biết phải sư phụ tôi ăn mặn tôi khách nước không? Tôi á, tôi kể trong chuyện đó, hồi xưa đó, tôi chị ma đầu là tôi nghĩ tới cái chuyện đó, tôi làm bậy mà tôi đã khai báo rồi chứ đâu có dính líu gì. Không có dính líu tới con. Nước nó chỉ có kỹ thôi, nước chỉ cần con kêu khách này lại sửa nè, sửa đâu có được đâu. Dạ. Con kêu cái ông kia lại sửa mà ăn 900 đô, con nói trời ơi, sửa nước gì mà nước chảy vậy mà ăn 900 đô á. Dạ. Chào con nói. Sửa không có lấy tiền. Biết rồi, không có lấy tiền, người này sửa không lấy tiền, nhưng mà cũng vẫn còn không sửa được, phải không? Về đổi thừa tại sư phụ hồi xưa mà bánh bông bây giờ là đệ tử phải ăn rồi, cha ăn mặn con nước hả? Con chỉ hỏi con có phải không? Không phải. Không phải. Tự gì sư phụ nói sư phụ có tội thì chia cho đệ tử. Nhưng mà cô đâu phải, chừng nào mà cô đâu phải là xuất gia với thầy đâu, phải không? Khi mà xuất gia đó thì sư phụ nói là tất cả điều là sư phụ, biết không? Không không gài vô, phải không? Gài vô. Rồi đúng rồi. Cái luật là như vậy. Thực là như vậy. Phải. Cho nên nó con đã tóm lại thì phải nha. Thôi bây giờ nó còn có mấy phút nữa thôi á, là thầy tới 1:15 để thầy ngưng để cho lại chúng thọ trai, biết không? Dạ. Để từ sau đi, bây giờ thầy trả lời một câu hỏi cuối cùng của một cái người Phật tử này cũng rất dễ thương. Con là một cái chú sa di của một hòa thượng ở Việt Nam. Có một đứa em con, nó mới đi tu sau hai anh em á. Con đi tu trước 3 năm là em vô sau, nhưng mà nó lần chuỗi giỏi lắm, thằng em con nó tu. Đến nỗi mà hòa thượng trao cho con á 2 sâu chuỗi, 1 sâu cho con, 1 sâu cho em. Và hòa thượng con á, ổng bắt lần làm sao mà cho nó bóng lên thôi, là coi như là mỗi một cái lần mà cái lễ mà cái thả ổng cần kiểm mà ổng giao chuỗi thôi, cứ một lần là đổi chuỗi mới thôi, là giao như vậy mà coi như so lại đứa nào mà không lần đó là coi như là ổng la ổng chửi. Thì bây giờ con có cái tật là con nó thích tụng kinh nhưng không thích niệm Phật, thì bà phải tụng kinh đâu có lần chuỗi được đâu. Thành ra là nó tụng kinh nó giỏi bằng em đó, niệm Phật, mà cứ mỗi một mùa ăn cư kiết hạ đó là bị hòa thượng la quở là không có chịu niệm Phật. Tu mà vô đây ăn có đằng na tính thí, bây giờ thầy tính làm sao? Giúp làm sao bây giờ cô? Cái chú tiểu này không thích niệm Phật, mà ông thầy cứ giao cái chuỗi là bắt niệm, mà niệm mà thằng em này nó niệm hoài cái chuỗi nó bóng láng lên à. Giờ làm sao đây? Hả? Tôi chỉ cái chiêu của tôi thôi, bây giờ đó là tôi nói này đừng có cho cái băng này hòa thượng nghe. Tôi hồi đó hòa thượng cũng bắt tôi vậy, tôi lấy mở tôi tho lên. Có dầu. Thì bóng thôi chứ có gì đâu. Tôi bảo đảm, cứ lấy dầu ăn á, rồi cái mình chà vô vậy, mình vuốt là nó bóng lên à. Tôi hồi xưa vậy đó. Tôi niệm tôi ngủ khò khò mấy kia niệm rồi chết mà đâu bóng bằng tôi đâu. Thôi tôi bóng láng à, tôi thôi dầu mà. Đến nỗi mà tha rồi đó mà người ta còn nể trong chùa có nuôi con mèo nữa, tại mình thoa mỡ đó, cái bắt đầu mèo nó lợi nó liếm ăn, trời nó đời ông không lai tôi, chú tiểu không lai tôi giỏi đến nỗi mà mèo còn lợi niệm Phật cho chú chuỗi, thật ra liếm mỡ chứ có gì đâu, phải không? Thì bây giờ ông hỏi sao tôi chỉ chỉ cái chiêu hồi xưa, bây giờ tôi biết sao. Thì hồi đó thầy ma đầu giáo chủ lắm, là coi như đương sao chuỗi cho mấy ông kia, rồi tới giờ ông hòa thượng ông giao đó mình sướng nhất, ông kiểm mình bắt lên ngồi trên này 2 tiếng mình mới sợ, chứ còn ngồi giao về thất nằm ngủ còn biết làm sao bóng, 3 tháng mà giao sao chuỗi lại cho ổng thôi, phải không? Trời ơi, tôi thoa dầu mà tôi thoa dầu rồi đó, sau này tôi thoa dầu rồi tôi còn nghĩ cái chiều đấy mỡ, mèo Việt Nam nó phải mỡ lắm. Mình thoa mỡ đó, bắt đầu thoa mỡ lên rồi đó là bóng, rồi mình lấy khăn mình đánh bóng là con mèo đó, nó lỡ cái sữa chuỗi mình nó cứ liếm liếm liếm liếm, mèo nó thích mỡ ở Việt Nam á. Thà nó mấy ông kia còn nể thầy nữa, nó thầy ông thông đáng, niệm Phật giỏi đến nó con mèo lại nó còn lần chuỗi ra nữa. Thật ra có gì chỉ là mèo thôi. À, tại sao mà nói vậy? Tại lúc đó đó là thầy ma đầu giáo chủ, rồi bây giờ chú tôi nói thật chú đó, chú thích tụng kinh mà chú không thích niệm Phật, nhưng mà cái tay chú đó chú cứ lần đi, đúng không quý vị? Cứ lần qua có cái người ta đó, cái người ta ngồi ta lần chuỗi hầu như ta quen đó, có người mà, họ niệm ra trong tâm đó mà họ cứ lần chuỗi. Bây giờ cái chuyện cô ông thầy mục đích ông cột tâm chú thôi, chứ cái sâu chuỗi này nó chả có tác dụng gì hết á. À, cột tâm thôi. Thật ra khi quý vị ngồi niệm Phật mà không có sâu chuỗi đó, mình khó cột tâm hơn. Mà mình có sâu chuỗi nó cột tâm thôi, chứ không có gì, chuỗi chỉ là cột tâm. Chứ quý vị nhận thời đệ tử Phật không có cái ông nào mà nói lần chuỗi hết. Qua tới bên Tàu rồi mới có chuỗi. Thành chuỗi là chỉ để cho mình biết bao nhiêu sâu để mình công phu thôi, chứ còn thật ra đó, cái này đó nó chỉ là cái màn biểu diễn thôi à. Chỉ là biểu diễn thôi. Thành ra đó càng bày ra cái này đó, gặp những thằng đệ tử ma đầu giáo chủ như thầy hồi nhỏ là nó càng ma len hơn. Thành ra mà khi thi á, có những cái trò này đó mình học ma giáo mình không có niệm tu gì hết, nhưng mình lại đứng nhất không, là tại mình cứ ngồi mình nghĩ là những cái chiêu mà ông thầy thì cứ ông nghĩ đứa nào cũng giống đứa nhà. Thật ra cái này không quan trọng đâu, mà nói với ông thầy đó, thầy Thông Lai nói đó, nó niệm Phật nó ngồi đó niệm Phật, bây giờ con không niệm Phật mà con tụng kinh hoặc là con ra con tụng thì cũng tương đương với nhau à, con thích tụng kinh con cứ đang tụng kinh thôi. Dạ, thì trong một tiếng con tụng kinh thì con một tiếng con thanh tịnh, rồi giờ nó ngồi nó lần nó coi còn đâu cần phải dựa vào cái lần chuỗi, tại hòa thượng bắt lần chuỗi là hòa thượng nghĩ tụi con tu tịnh độ, hòa thượng bắt tụi con cột tâm, mà con không có duyên, có nhiều người không có duyên niệm Phật đâu có gì, thầy bảo đảm bắt họ ngồi á tụng kinh á họ tụng được, nhưng mà bắt họ ngồi niệm Phật họ ngủ gục có không quý vị, họ không niệm Phật được, họ không có nghiệp đó, mình không có ép. À, hồi xưa thầy cũng không thích niệm Phật, nhưng mà sau này lớn thì thích, cho hồi nhỏ không thích đâu, ngồi khó chịu lắm, hả niệm chút cái nguồn ngủ gục. Còn tụng kinh á, đánh mỏ đánh chuông đầm đầm đầm lên vậy mà mình thích. Thành ra có người họ hỏi thầy, họ vô chùa họ mới hỏi tại sao cái nhóm của thầy lại tụng tụng kinh A Di Đà Phật mà tụng lớn lên chi vậy. Tôi nói tại vì khi tụng lớn á, nó có cái công đức là một, tụng cho các cái người mà ở cái thế giới mà mình không thấy họ nghe, mình đưa cái phước báo. Cái thứ hai là mình tụng như vậy thì nó dễ nhiếp tâm hơn. Cái thứ ba cái lực của đại chúng đồng lọt với nhau. Còn nếu mình tu mình á, mà mình niệm một mình thôi, nếu tu mình niệm vừa vừa thôi, chứ niệm quá đó lâu ngày cũng bệnh đó quý vị. Tu tịnh độ quý vị niệm cho thầy đó, đừng có niệm quá 2 tiếng, nếu mà nhiều lắm á đừng quá 2 tiếng, quý vị xuất cái hơi ra. Tu tịnh độ tôi bảo đảm quý vị đó là tu cái gì giả cũng được, chứ tu tịnh độ giả không có được. Tại sao? Tại vì giờ khi một cái pháp tu, tôi không tạm không nói tên đi, tôi biết có 4 cái người vô họ tính quậy mà họ không phải là thứ thiện. Họ qua vô họ tính quậy thôi mà họ cũng mặc đồ Phật tử. Tôi mở cho 2 tiếng đồng hồ niệm Phật, cho đẩy cho nó vô ngồi trước luôn, chịu không nổi đâu quý vị tin không. À, cái người nào mà giả mạo vô ngồi á, có nửa tiếng hồ nó bỏ nó chạy liền à, chịu không nổi. Niệm rồi cái niệm theo đại chúng không thể nào niệm nổi hết. Thành ra cái gì á thì còn giả được, chứ mà tu niệm Phật á, cái người tu thiền á, họ tu nhẹ nhàng hơn chúng ta nhiều lắm. Quý vị có thể nói không, họ tu nhẹ nhàng hơn chúng ta nhiều lắm. Còn chúng ta tu tịnh độ đó, chúng ta phải dùng cái lực tụng kinh rất là nhiều. Chẳng hạn như tụi con mà tu tịnh độ đó là sử dụng cái hơi rất là nhiều. Thành ra thường thường sau cái thời tịnh độ đó, quý vị phải có nửa tiếng niệm Phật thầm để cho lấy lại cái tinh khí, cái tinh khí thần của mình á. Thành ở bên làng Di Đà sau cái pháp tu đó, thầy cho quý vị đã giữ biết á, thầy cho nửa tiếng ngồi âm thầm để lấy lại cái đó. Thì nếu mà quý vị đi biết, quý vị tụng thời gian con người nó sanh sao nó dằn dọt hết. Đó. Tại vì chúng ta sử dụng cái lực rất là mạnh khi mà niệm Phật á. Quý vị để ý coi, khi mà người niệm Phật mà quý vị niệm làm sao mà qua cái giai đoạn đó đó thì quý vị mới vượt vô cái cửa niệm Phật được. Tới cái giai đoạn mà thích niệm Phật mà nó cột vô người, tức là vô niệm tự niệm. Quý vị lọt vô cái cửa mà không niệm mà tiếng niệm Phật nó có văng vẳng trong đầu thì lúc đó quý vị chỉ lần chuỗi thôi, không cần ra tiếng nữa. Tai lần theo cái tiếng niệm Phật trong đầu, kêu là vô niệm mà tự trong đầu nó niệm ra. Thì mà bước vô cái cửa đó chúng ta phải có thời gian tu dài 3 năm, thầy bảo đảm. Còn ngoài ra đó, những cái hình thức mà thầy giảng vừa rồi đó, lần chuỗi hay làm cái này cái kia, cái đó chỉ là màu mè thôi, để mà ông thầy cũng bắt cho bóng cho láng cho mòn cái đó. Thì cũng thật ra đó, ngồi mà lần như vậy ai kiểm soát được, tôi ngồi tôi cứ giận ngay, tôi lần hoài, tôi lần cùng, khi tôi giận tôi lần còn mạnh hơn nữa, phải không? Thiệt á, Bà xong giờ bà chẳng hạn như bà giận con Diệu Phổ thì thay vì bà bóp cái đầu Diệu Phổ, bóp nhéo tay mà tao nhéo tay mày, tao nhéo tay mày, tao nhéo tay mày, ai biết, đúng không? Hả? Hay là bà giận con Kim, tao nhéo mày, nhưng mà nhéo cái chỗ chuỗi nghe. Thì mình niệm Nam Mô A Di Đà Phật thì nó lâu bò mà bà nhéo con cái này là bằng con Diệu, bằng Diệu Quán niệm 10 chuỗi luôn đấy. Giận mà. Chứ quý vị giận quý vị mạnh không? Mạnh lắm. Thành ra đó, với những cái đó là thầy không có yêu cầu. Còn có người còn bệnh nữa, niệm tới cái hình Đức Phật á là phải trở lại nữa, không ai bắt cái đó hết á. Có nhiều người đi qua đó thì mang tội, không có tội gì hết á, chư Phật đâu có chấp đâu. Bài đặt ra nhiều cái càng khổ, mình cứ đi luôn là cứ đi luôn, thì không có gì đó. Niệm chi là tới cái dòng đó là đảo ngược, là tiêu toàn là những cái đó là những cái bệnh thời Phật không có. Thành ra thầy đã hết những cái đó. Mà cái người nào ngon nhất á, mà ai chữ mình á nghe giống Bất Nhị, ý trang tiếng niệm Phật là sướng lắm. Ngồi nghe bà kia chữ mình cái là đó tiếng niệm Phật á, là cái người đó tới cái trình độ là ngon lành rồi đó, là không có bị phiền não nữa. Còn mà còn thích tiếng niệm Phật á là người đó còn mới lớp 1, lớp 2 à. Còn tới lúc ta chữ mình nghĩa là tiếng niệm Phật, phải không? Như hồi nãy đó, sở dĩ thầy không có cho bà Sâm nói tại tiếng bà nhỏ nhỏ, bà rù rì là nghe nó văng đi, nó thâu vô máy nó kỳ. Chứ mà nghe là người mà tới trình độ rồi, bà Sâm nói vẫn là tiếng niệm Phật thì lúc đó là không có phiền não đâu. Mà ta chê mình nấu cơm ngon cũng là tiếng niệm Phật, mà ta khen mình nấu cơm ngon cũng tiếng niệm Phật. Thì khi nào quý vị về gọi mình áp dụng coi, nghe tiếng xe cứu quả nó hụ cũng là tiếng niệm Phật, thì không có cái gì để làm chúng ta đau khổ hết. Có lần đó con niệm Phật, con đang ngồi niệm Phật. Vậy hả? Ở trong sở á, con bị phê á. Phê sao? Niệm Phật mà phê. Tôi là ngạc nhiên nha, cô nói cô thất tình hồi 5 tuổi cô cũng phê. Phê 40 mấy năm phải không? Phê 4 mấy năm về niệm Phật, phê làm sao nói tôi nghe, tôi chưa phê về niệm Phật. Con đang ngồi niệm Phật. Cái con phê quá máy, phê cái bà kia với lại nó chửi con. Tao đưa cái microphone cho bà, để bà cho bà. Niệm Phật thì sao mà phê? Phê không, không chứ. Ông kia phê quá. Trong lúc mà con niệm Phật cái con bị phê á, cái có cái bà bạn với lại nó chửi con. Bà chửi con quá trời luôn. Mà con răng phê cái con nhìn bà chửi coi cũng như là giống như cái kiểu mà thầy nói vậy nha. Yeah. Cái tiếng chửi giống như tiếng niệm Phật vậy đó. Nghe con tỉnh bơ nè, con ngồi con nhìn bà chửi đã rồi cái bà đi. Yeah. Cái bà đi cái bà xích con, bà giận quá bà chịu không nổi. Bà nói bây giờ mày phải đi hỏi con Thu coi sao nó chửi mày. Mà tại sao mày không trả lời gì chân vậy? Cái con á, là con không dám nói nãy tôi đang phê biết không? Nên con mới đi lại hỏi nó. Con hỏi nó sao mà em chửi chị vậy? Cái nó lại nó đánh con nhưng mà có người can. Tại vì á, con của nó đó thì với con của con á thì hai đứa bạn bè đi chơi chung á. Mà con chồng của nó kêu nó trở lại với ông chồng trước mà nó không chịu trở, cho nên con nó than phiền. Thành ra con nó mới nói má làm ơn khuyên Lisa đi, tại vì á Lisa nó rất là buồn biết không, nó đòi tự giận. Con nghe nói vậy con mới khuyên nó, con nói thôi con đừng tự giận, duyên nghiệp của cha mẹ con á thì con làm con á thì là con của cha mà con của mẹ thôi, đừng có buồn. Cái nó vậy nói với má, nó nói dì Minh rất là tốt, sao má nói xấu dì Minh hoài biết không. Cái nó nói trời ơi chị dám nói xấu tôi với con tôi, bây giờ tôi phải chửi chị, tôi phải quýnh chị. Nhưng mà trong lúc đó con niệm Phật mê phê quá, con cũng không có trả lời cho nó. Con trong lúc nó chửi con làm thinh à. Cho nên đó là nói trong lúc như vậy đó là không có tốt đâu phải không? Dạ, để mai mốt tôi đem cái đề tài niệm Phật phê ra tôi giảng một bài pháp nó đủ chứ còn phê có 5 phút không phê đâu. Bây giờ á thầy chút xíu nữa cái câu hỏi này đó thầy xin lỗi con nha. Cái đề tài niệm Phật phê đó thầy phải đem ra giảng 2 tiếng mới hết được, chứ còn phê mà phê có mấy chục sức cần không đủ đâu, đúng không? Thấy không? Có một cái người đó ở trong này ai mà xài họ hỏi vấn đề mà thắp nhang giả và nhang thiệt, nhang mà điện có không? Ở trong này nhà nào mà quý vị sợ khói thắp nhang điện tử được thì coi có không, đưa tay coi. Thắp điện mà thắp nhang không, tôi nói là thắp điện tử. Có điện mà thì có cái bà này á, bà này bả là chủ tiệm vàng, bả nói là con á ở ngay tiệm con mà con á sợ thắp nó hôi, với hơn nữa trong tiệm Mỹ đồ nó vô tùm lum, mà con thắp nhang giả như vậy có công đức không, có phước không, có không quý vị? Thắp nhang đã có phước làm sao? Cái lòng mình thôi. Thắp nhang giả là được cái quả gì? Thắp nhang thiệt thì được cái quả thiệt, còn thắp nhang giả được cái quả gì? Đúng rồi. Tôi trả lời cho nghe nè, ai mà cúng trái đồ giả cho Phật nha, bông giả nha, nhang giả đó. Tại vì bà này bà nói là tại sao con lúc này nó vàng mắt con đi mua mà con mua tầm đồ giả không? Thì tôi hỏi cô đó, cô cúng ông địa bằng cái gì? Nói dạ con trúng trái cây giả nè, nhang giả, đèn giả. Thì tôi tóm lắp lại đây, cô cúng nhang giả, cô không có tội, nhưng mà cô được cái quả là cô nói cô mua đồ bị nó đem nhang giả là nó bán đổi không, là nó si mạ không? Đúng không quý vị? Cúng nhang giả thì được cái quả là đồ giả, chứ không có gì hết, đó là luật nhân quả. Thì bữa nay đã tới 1:20 rồi, hồi nãy gì vẫn vấn đề thầy về làm lễ để mà đám dỗ của sư ông Kiến Châu, thành là chúng ta đi trễ. Tôi xin thành thật sám hối cùng quý Phật tử đã nghe pháp online trễ 15 phút, nhưng mà tôi đã giảng bù lại thì bây giờ cũng là 1:30 phút rồi. Thì bây giờ chúng ta chắp tay hồi hướng và hẹn gặp lại tuần sau. Tôi đem cái đề tài niệm Phật phê với sư cô đó ra để mà tôi khai triển về niệm Phật phê. Phê mà đúng nghĩa là dụ trung đó là an lạc đó, dụ trung phải không? Chứ không phải nó phê là phê cái kiểu mà phê cần sa ma tí đâu. Có phải phê là an lạc không? Hay là phê cô là phê sao? Con không biết nữa, tại sao chữ con thấy chữ gì đó, nhưng mà không có giận. Không giận là phê đó. Cô nói tức là người ta chữ cô không giận, tức là cô cứ an lạc vui vẻ phải không? Đó là niệm Phật. Ta kêu là niệm Phật tới cái chỗ là cô coi như là cô nhất tâm bất loạn đó, coi như là chánh niệm luôn á, không có dính líu gì tới cái kia nữa. Tôi xin gửi lời chào tạm biệt quý vị và chúc quý vị có một ngày Father Day thật là hạnh phúc, và có những đứa con lâu nay vì không có đủ bổn phận để mà lo cho cha, thì nên chiều nay các cái vị đó nên hãy dẫn cha đi để tưởng nhớ tới một cái người mà đã cho mình tấm thân, cho mình cả mấy chục năm nuôi dưỡng, và nhất là những cái gì mà đi qua Mỹ vì cái HO của ông già đó, đừng có coi thường cái HO của ổng. Cái HO của ổng vậy chứ là đem cả mấy trăm ngàn qua đó quý vị, à phải không quý vị? Đó, đừng coi thường mấy cái ông HO nha. Những người mà có cha. Chú nói gì? Leo lên hàng 6 rồi. Già rồi. Hồi xuống núi rồi còn có 50 mấy, bây giờ lại lên hàng 6 rồi, thấy nó vô số 6 thấy ớn quá ha. Không sao hả? Hả? Không, nhưng mà thầy bữa nay cũng rất là xúc động là trong những cái thời gian mà về đây hoằng pháp thì ở trong chùa nó có những cái sóng gió, thì hay là có những cái sinh thịnh và suy, thì chùa Tam Quyên nó có lúc thăng và trầm, thì đó là cái định luật thôi, lúc lên và lúc xuống. Nhưng mà bữa nay là cái ngày Father Day, là cái ngày mà ở bên đạo đó là những đứa con mà quy y với thầy, nhận thầy là người cha tinh thần, thì bữa nay thầy mượn đôi lời cuối cùng, có những cái gì đó biệt nghiệp với nhau, có những cái đứa con hoặc là nó gì nó không hiểu thầy, hoặc là có những cái và cái nhìn nó không có đúng, nhìn một cái cảnh nào đó rồi nó cũng không có cái không đúng, hoặc là có những cái đứa con là họ vì vấn đề hoàn cảnh họ không đến được, thì chúng ta cũng đừng trách những người đó. Và từ nay thầy muốn rằng chúng ta áp dụng cái phương pháp tâm vô sở trụ, là không trụ vào đứa nào mà nó có đến đây thường, và những không trụ vào đứa nào không đến. Mà từ nay bữa nay quý vị chỉ biết rằng chúng ta là đệ tử Phật, chúng ta là đệ tu dưới mái chùa của thầy Thích Thông Lai, thì tất cả những cái chuyện gì mà nó không có đẹp, không có tốt thì chúng ta bỏ qua, và chúng ta chỉ nhớ tới những cái gì mà những cái người mà đệ tử của thầy, nhất là những người ngày đầu. Bữa nay thầy rất vui khi gặp là Trúc Hằng, Diệu Long, rồi gặp lại Hạnh Phước. Những cái người đó là những người gì khi mà chui dưới cái chùa này để mà hốt xác chuột á, để mà bụi bặm trong này đó, thì không có mấy người đâu quý vị. Những người đó đã đóng góp những cái ngày đầu để mà xây dựng thành ra, gặp lại Trúc Hằng, gặp Diệu Long, gặp Hạnh Phước, gặp những cái người mà đã thụ với thầy để dọn cái hầm rác dưới này. Thì những cái đó nó nhắc cho thầy những cái kỷ niệm ngày xưa. Và từ nay nhân cái ngày Father Day này, thầy muốn bỏ hết tất cả những cái mà rong rêu, những cái mà sỏi đá của cái chùa này, mà từ nay chúng ta phải biến thành phiền não thành bồ đề. Chúng ta tu theo cái pháp môn là hoa sen, gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn, là không có dính mắt, không có gì hết. Từ nay thầy cấm có đứa nào có cái nhìn cái đứa này đứa kia với con mắt xa lạ, mà nhìn tất cả đều là đệ tử của Phật và đệ tử có thể thông lai từ ngày đầu cho tới ngày bây giờ. Quý vị có đồng ý không? Bữa nay ai đem cái dao lên rồi thầy cắt một dao để đó. Còn bữa nay đó tôi không biết để dành cho ai thổi cái bánh này đây. Tôi kiếm người hả? Không cái thổi, tôi kiếm người thổi. Tại vì tôi kiếm cái người nào để tôi kêu thổi đây. Phan. Không phải. Cái người nào thổi là tại vì tôi kiếm mấy đứa nhỏ. Đứa bé có đứa bé nào con trai không? Lên đây thổi con. Con lên phan. Thổi đi con, chắp tay đi. Con biết con thổi này là sao không? Cái lực á, con thổi này vậy đó là mai mốt con sẽ đi tu. Hiểu chưa? Thầy muốn con thổi cái này là coi giống như là đúng ra đó là bữa nay mà nếu có chú Tiểu Minh Châu á, thì kêu chú Tiểu Minh Châu thổi cho thầy. Nhưng Minh Châu bữa nay là đi rồi, thành ra kiếm con lên để rồi, thằng đó nó hao quá, nó nhào lên, nó chưa biết thầy nói gì. Muốn đi tu hả? Rồi đốt cho nó thổi lại. Tại hồi đó làm lễ cái hòa thượng nói là không có thể, nhưng mà để cho mấy đứa nhỏ nó thổi nè. Sư ông nói là thổi mai mốt đi tu, nghe không? Chịu không? Hả? Chịu thì thổi. Chịu không? Không chịu đi chưa? Đâu phải giỡn đâu. Thổi đi. Thế đừng nó đâu có căng lành, đâu phải dễ đâu. Thổi đi. Hả đi tu thì thổi. Hả chịu đi tu thì thổi. Không chịu đi chưa? Còn đứa nào muốn đi tu nữa? Nít á. Đâu thầy cho thầy biểu thổi đó mà nó không thổi đó nha. Có đứa con gái nào không? Lai gái lên. Lên đi con. Thổi đi. Thổi. Con muốn hả? Con này muốn. Thưa ông nói là coi như là nguyện cho nó để nó thổi cái đèn này, để sau này nó sẽ nối tiếp, nghĩa là đi vào cái làm trưởng tử của Như Lai, dù là Na Tăng hay Ni đều là đệ tử Phật xuất gia. Ý thầy nguyện như vậy đó. Cái thầy quyết thay gì? Muốn thổi không con? Muốn thổi. Lắc đầu rồi. Thằng kia con à, thằng kia không có biết gì chạy lên thổi rồi. Chịu đi tu không? Chịu mà hả? Chắp tay hả? Rồi. Rồi thôi chúng ta hồi hướng để chúng ta thọ trai và nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều đoạn thành Phật đạo. Vậy thầy cắt ca để tượng trưng thôi ha. Rồi quý vị đem xuống để mà làm bánh. Rồi ca bằng happy birthday đi. Ủa? Rồi. Ai chụp? Rồi chụp đi. Rồi bữa nay là ăn sinh nhật 60. Dạ. Yeah.